Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 179. Chương 1781, chân tiên hèn mọn. Cái gọi là kim thân tổ sư cũng không phải là tổ sư sáng lập ra Duệ Quang Tông, mà là thân thể của một vị kim tiên đạo chủ đã vẫn lạc từ lâu của Duệ Quang Tông lưu lại. Vị tiền bối này chính là người có tu vi cao nhất trong lịch sử Duệ Quang Tông, giống như Trúc Hạo, đều là tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kim tiên hậu kỳ. Chỉ tiếc, lúc tìm kiếm cơ duyên bước ra một bước này, vị tiền bối này gặp phải kiếp nạn, cuối cùng liều đến trọng thương mới trốn về tông môn. Sau một phen tự cứu không có kết quả, vị tiền bối này đem vạn hóa kiếm quyết đoạt được trong chuyến đi này lưu lại, cũng phân phó hậu nhân dùng bí thuật này luyện chế thân thể hắn lưu lại, sau đó tọa hóa mà đi. Sau đó, tu sĩ Duệ Quang Tông theo lời tế luyện nhục thân kia vô số năm tháng mới luyện thành nội tình lớn này. Nói không khoa trương chút nào, vật này chính là thủ đoạn ẩn giấu của Duệ Quang Tông, hơn nữa không có cái thứ hai. Đương nhiên, nội tình có thể uy hiếp được Tống Minh trong Duệ Quang Tông cũng không chỉ có một cái này, nhưng nội tình mạnh hơn nữa cũng phải có người mới có thể thi triển. Lấy tình huống Duệ Quang Tông thiếu thốn nhân thủ như vậy, toàn lực thi triển nội tình mạnh nhất để bảo đảm có thể làm Tống Minh trọng thương, tự nhiên là lựa chọn cực kỳ chính xác. Nhưng giờ phút này Đỗ Vô Song lại cảm thấy tim đập nhanh không hiểu, bởi vì kế hoạch của bọn họ thực hiện quá mức thuận lợi. Tống Minh hoàn toàn chính là mỗi một bước đều rơi vào trong tính toán của bọn họ. Đại hán đồng thân lúc này cũng có chút nghi ngờ, cho nên sau khi bị Đỗ Vô Song thúc giục, hắn lập tức bước nhanh hơn. Ước chừng sau một nén nhang, bọn họ đã đi tới trước một cánh cửa đá bị cấm chế phong kín. Hạng tông chủ, Đỗ tiên tử cầu kiến, nói là có tình báo quan trọng. Đại hán đồng thân lúc này chắp tay về phía cửa đá nói. Cấm chế đã hạ xuống, trừ phi đám người Hạng Mỗ ra tay, nếu không không cách nào mở cửa đá ra được, có chuyện gì cứ nói ở bên ngoài đi. Thanh âm của Hạng Thiên Cân truyền ra cách cửa đá. Khởi bẩm tông chủ, ta trước đây bởi vì truyền tống trận xảy ra vấn đề, ở lúc rút lui bất hạnh bị một gã chân tiên trưởng lão của Trọng Thủy môn bắt, vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sau đó, ta liền phát hiện trưởng lão tên là Diệp Phong kia chính là thám tử của thế lực còn lại xếp vào trong Trọng Thủy môn. Đồng thời hắn nghi ngờ biết Tống Minh chuẩn bị dùng lá bài tẩy để đối phó chúng ta. Đỗ Vô Song lập tức bẩm báo. Ồ, lại có việc này. Hạng Thiên Cân nghe vậy nhất thời kinh ngạc một tiếng, đồng thời mặt ngoài cửa đá cực lớn kia giống như mặt nước chấn động một chút, lại nhanh chóng trở nên trong suốt, lộ ra cảnh tượng phía sau cửa đá. Chỉ thấy, mấy trưởng lão thực quyền của Duệ Quang Tông bao gồm Hạng Thiên Cân đều ngồi xếp bằng xung quanh một tòa kim trì, thỉnh thoảng sẽ đánh ra một đạo pháp quyết về phía kim nhân lộ ra nửa người trên ao. Thân hình của kim nhân này cao lớn cân xứng, bắp thịt cả người cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác lực lượng, hiển nhiên là có tu vi huyền tiên không tầm thường. Mà thiên kim bất diệt công của Duệ Quang Tông bao hàm nội dung huyền tu, cho nên kim nhân này không thể nghi ngờ chính là kim thân của toàn bộ hy vọng của Duệ Quang Tông. Đỗ trưởng lão, ngươi có hỏi ra điều gì từ trong miệng hắn không? Hạng Thiên Cân lúc này vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Đối với vấn đề này, hắn vẫn luôn buồn rầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem người có khả năng ảnh hưởng đến đại cục của tông môn, tất cả đều tụ tập ở bên người. Vị Diệp đạo hữu kia tựa hồ đối với Duệ Quang thần độn thuật của bổn tông cảm thấy hết sức hứng thú, liền hướng ta đưa ra yêu cầu vạn hóa kiếm quyết cùng tâm đắc tu luyện. Bởi vì ta không cách nào làm chủ, cho nên hắn tìm cơ hội thả ta trở về, cũng bảo ta mang về một tấm phù lục đưa tin cho hắn. Đỗ Vô Song không dám chậm trễ, nhanh chóng nói lại đại khái tình huống một lần, sau đó lấy ra tấm phù triện màu bạc mà Lạc Hồng đưa cho nàng. Bằng vào hai yêu cầu mà hắn đưa ra, liền biết người này hiểu rất nhiều về Duệ Quang thần độn thuật, hắn đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe lời ấy, sắc mặt chấp pháp trưởng lão Duệ Quang Tông lập tức trầm xuống nói. Hắn tuy rằng không thể luyện thành môn độn thuật chí cao này của bổn tông, nhưng cũng biết tu luyện thuật này mấu chốt có ba. Theo thứ tự là vạn hóa kiếm quyết, thân thể cũng đủ cường đại, còn có kỹ xảo tâm đắc đem cả hai kết hợp lại. Mặt ngoài nếu muốn tu luyện Duệ Quang thần độn thuật, nhất định phải tu luyện Thiên Kim Bất Diệt Công tới cảnh giới không tầm thường, nhưng kỳ thật dùng phương pháp luyện thể khác cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Mà Thiên Kim Bất Diệt Công chính là bí mật bất truyền của bản tông, đối phương có thể tránh đi một cách chính xác, rõ ràng là đã mưu đồ từ lâu. Mọi người bên cạnh Ao lập tức nghĩ đến điểm này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ không hài lòng. Nhưng tương ứng, điều này cũng làm cho khả năng Lạc Hồng nắm giữ tình báo trong tay trở nên lớn hơn. Quan trưởng lão không cần nhiều lời, chỉ cần có thể giúp bản tông vượt qua kiếp nạn lần này, hai thứ này không tính là gì. Hạng Thiên Cân cũng là lần đầu tiên gánh chịu trách nhiệm tồn vong của toàn bộ tông môn, áp lực trong lòng vô cùng to lớn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chút do dự vận dụng nội tình mạnh nhất của tông môn. Theo hắn thấy, chỉ cần không phải giao ra Thiên Kim Bất Diệt Công trong Chấn Tông Bảo Điển, vậy thì đều có thể thương lượng. Vì vậy, hắn trấn an các vị trưởng lão một câu, sau đó lập tức bắn ra một đạo pháp quyết vào cửa đá, làm cho phía trên nổi lên một khối trận văn lớn chừng bàn tay, đặt tấm phù lục kia lên. Vâng, Đỗ Vô Song tuân mệnh, bước vài bước tới trước cửa đá, đặt tấm phù lục màu bạc lên trên trận văn màu vàng. Kim quang lóe lên, tấm phù lục màu bạc liền xuất hiện ở bên trong cửa đá, sau đó nhanh chóng bay về phía Hạng Thiên Cân. Rất nhanh Hạng Thiên Cân liền cầm lá bùa này lên kiếm chỉ tay phải, sau đó theo bản năng định dán lên trán. Nhưng chỉ thoáng động một cái, kiếm chỉ của hắn liền dừng lại ở nơi đó, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, Hạng Thiên Cân liền dùng ánh mắt quét qua mọi người một vòng, giữa ngón tay lóe lên kim quang, trực tiếp thúc giục phù lục. Hai loại phương thức thúc giục này nhìn như không có gì khác nhau, nhưng kỳ thật lại có phân chia minh ám. Người trước thôi động, Hạng Thiên Cân liền có thể dùng thần niệm liên lạc với Lạc Hồng, mà người sau thì cần mở miệng nói chuyện liên lạc. Trong tình huống bình thường, đương nhiên cái trước thuận tiện hơn, nhưng bây giờ không riêng gì hắn, ngay cả bản thân những trưởng lão này cũng đang hoài nghi trong bọn họ có người phản bội Duệ Quang Tông. Mà lần liên lạc này lại vô cùng có khả năng bắt được người này, đương nhiên Hạng Thiên Cân không thể nói chuyện riêng gì, mà phải công khai, miễn cho đến lúc đó người bị bắt được có thể có lời để biện bác. Sau khi bùa chú được thúc giục không bao lâu, thanh âm Lạc Hồng liền từ trong đó truyền ra, Đỗ tiên tử, thời cơ liên lạc của ngươi chọn không tốt lắm a. Diệp đạo hữu có cái gì bất tiện? Đỗ Vô Song lúc này biến sắc hỏi, nhưng đáp lại nàng lại là một tiếng nổ vang thật lớn. Vốn là có một chút, nhưng bây giờ không thành vấn đề. Tiên tử có hỏi qua tông chủ của Quý Tông về yêu cầu của Diệp Mỗ chưa? Thanh âm Lạc Hồng lần nữa từ trong phù lục truyền ra, ngữ khí bình thản cùng trước đó không có nửa điểm biến hóa. Điều kiện Diệp đạo hữu đưa ra, bản tông chủ vừa rồi đã đáp ứng, nếu đạo hữu không tin, ta có thể phát tâm ma thệ. Hạng Thiên Cân lúc này mở miệng nói, vậy thì phát một cái đi, bằng không nếu Quý Tông chống chế, vậy Diệp Mỗ thật đúng là không có biện pháp gì. Lạc Hồng hiện tại ra tay tuy có uy lực kim tiên, nhưng hắn không có năng lực hồi tưởng loại tiên linh đặc thù của kim tiên. Cho nên ở phương diện sức chịu đựng, hắn cũng không thể so sánh với kim tiên chân chính, không có biện pháp không chỗ cố kỵ dùng lực phá trận. Được, Hạng Thiên Cân nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng lập tức liền dứt khoát phát ra một lời thề tâm ma. Diệp đạo hữu, yêu cầu của ngươi Hạng Mỗ đã làm được, xin ngươi lập tức nói ra tin tức mà ngươi biết. Tình báo gì? Lạc Hồng nghe xong lời này trực tiếp bối rối, hắn lúc nào nói có tình báo muốn cho bọn họ. Diệp đạo hữu, ngươi còn có bất mãn gì không? Đỗ Vô Song nghe vậy lập tức nóng nảy, vội vàng hỏi qua cửa đá. Đỗ tiên tử, chỉ sợ là ngươi hiểu sai ý rồi. Trong tay Diệp Mỗ không có gì ảnh hưởng đến tình báo chiến cuộc hiện tại. Hồng thoáng tưởng tượng, liền biết rất có thể là tu vi của mình lừa dối Đỗ Vô Song, làm cho nàng không biết lúc nào tự hành bổ não một phen. Nhưng ngươi rõ ràng nói có thể giúp bản tông vượt qua kiếp nạn này à. Mắt thấy sắc mặt đám người Hạng Thiên Cân càng ngày càng khó coi, Đỗ Vô Song lại vội vàng nói. Không sai, nhưng không phải loại phương thức ngươi nói. Lạc Hồng thản nhiên trả lời. Ồ, vậy không biết Diệp đạo hữu định trợ giúp bổn tông như thế nào? Giọng nói của Hạng Thiên Cân lạnh lùng thốt ra. Hiện tại hắn đã cảm thấy Lạc Hồng chính là một tên lừa đảo muốn thừa dịp loạn mà lừa gạt chút lợi ích từ trong tay bọn họ. Đơn giản, các ngươi kiêng kỵ nhất không phải là Tống Minh kia sao, Diệp Mỗ có thể ra tay diệt sát hắn, bất quá cái này cần. Lạc Hồng đang muốn nói để Duệ Quang Tông hơi phối hợp một chút, vận dụng nội tình nào đó làm cho Tống Minh nghiêm túc ra tay, để cho hắn có cơ hội ra tay đánh lén. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Hạng Thiên Cân liền lạnh giọng cắt ngang lời hắn, tu vi Diệp đạo hữu bất quá chỉ là chân tiên sơ kỳ à. Đây là Đỗ tiên tử nói cho ngươi. Ha ha, đây không phải tu vi chân chính của Diệp mỗ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Nghe lời ấy, Đỗ Vô Song lập tức trầm xuống, trong lòng nổi lên. À, vậy không biết tu vi thật sự của Diệp đạo hữu cao bao nhiêu? Lúc này Hạng Thiên Cân đã hoàn toàn không tin Lạc Hồng. Chân tiên trung kỳ đỉnh phong, hẳn là còn có thể lọt vào mắt Hạng Tông chủ chứ. Lạc Hồng dường như không nghe ra giọng điệu đùa cợt trong giọng điệu của Hạng Thiên Cân. Hừ, chỉ là chân tiên thật sự là lãng phí thời gian của bổn tông chủ. Hạng Thiên Cân thấy Lạc Hồng cũng lười giả vờ, hắn cũng lập tức trở mặt. Dứt lời, thần niệm hắn khẽ động, một cỗ kim diễm từ ngón giữa bay ra, đốt phù lục màu bạc kia thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ chỉ là vì trêu đùa hí lộng ta? Đỗ Vô Song giờ phút này thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, không muốn tiếp nhận kết quả này. Tông chủ, Đỗ tiên tử nàng cũng là bị người kia lừa gạt, kính xin tông chủ không nên giáng tội nàng. Đại hán đồng thân sau khi kịp phản ứng, lúc này liền cầu tình thay Đỗ Vô Song. Hừ, trước nhốt nàng lại, chờ sau trận chiến này lại xử lý. Dứt lời, Hạng Thiên Cân liền vung tay áo, khiến cửa đá lại khôi phục bộ dạng ban đầu. Ai? Đỗ tiên tử trước tiên theo Tiết Mỗ đến đây. Đại hán thân đồng thấy thế cũng không dám nói thêm gì, mang theo Đỗ Vô Song đi về phía lao ngục trong Duệ Quang Cung. Cùng lúc đó, trong phù quang kim đảo bị tổn hại, Lạc Hồng nhìn ngân sắc phù lục đột nhiên tự cháy trong tay, mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật, từ lúc Hạng Thiên Cân hỏi tu vi của hắn, hắn đã biết mình tính sai. Bất quá, hắn như thế nào cũng là đến hỗ trợ, lại không có bị lấy lễ đối đãi, cái này nhiều ít để hắn có chút tức giận, cho nên cuối cùng liền cố ý trêu. Đùa hí lộng hắn thoáng một phát. Đáng tiếc, sau khi ta phi thăng tiên giới còn chưa có nghiên cứu phù đạo, bằng không nếu có thể đem cảnh tượng nơi đây truyền qua, nghĩ đến là có thể giải thích rõ ràng. Dứt lời, Lạc Hồng liền quay đầu nhìn về phía trước người, chỉ thấy nơi đó đang đứng sừng sững 6 tòa núi nhỏ 5 màu cao mấy chục trượng, bên trong mỗi một tòa vậy mà đều giam cầm một bóng người. Trong đó 5 bóng người đã hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ có một bóng người còn có thể lộ ra một cái đầu. Nhìn tướng mạo, đúng là Đoạn Thiên Mệnh kia. Kể từ đó, thân phận của 5 người còn lại cũng không khó đoán. Ngươi tuyệt đối không phải Diệp Phong. Ngươi đến tột cùng là ai? Sau khi thử một phen, Đoạn Thiên Mệnh phát hiện mình không thể nào thoát khỏi giam cầm, lập tức luống cuống, lúc này ngoài mạnh trong yếu quá to. Đừng kêu to. Trải qua chuyện vừa rồi, ngươi nên rõ chênh lệch giữa ta và ngươi. Nếu bây giờ ngươi chủ động căn dặn ta ra tay, Lạc Mỗ còn có thể cân nhắc cho các ngươi vào luân hồi. Lạc Hồng ngữ khí bình thản nói, nhưng lời này của hắn lọt vào tai Đoạn Thiên Mệnh lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trước đây không lâu, bọn họ vì có thể giết người đoạt bảo Lạc Hồng, liền cố ý phân công nhiệm vụ cho mọi người, để cho bọn họ đi các phù vân kim đảo khác nhau tìm tòi. Cũng không muốn khi 6 người bọn họ đưa Lạc Hồng đến chỗ sâu trong phù vân kim đảo thì trên người đối phương đột nhiên nổi lên một tấm phù đưa tin. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được Lạc Hồng đang truyền tin cho người của Duệ Quang Tông. Trong lòng rùng mình, 6 người bọn họ đồng loạt giết tới Lạc Hồng, muốn nhất cử bắt lấy hắn. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay 5 màu khổng lồ từ đỉnh đầu bọn họ đè xuống, lấy uy thế không cách nào ngăn cản trong nháy mắt đã trấn áp 6 người bọn họ. Thần thông như thế, trong lòng Đoạn Thiên Mệnh lập tức hiện ra 2 chữ kim tiên, nhưng bởi vì sợ chết, vẫn là đang cố ý lừa gạt chính mình. Tiền tiền bối, có thể tha cho chúng ta một lần được không? Chỉ là tha cho lão phu một mạng cũng được. Sau khi Lạc Hồng thể hiện ra một phần thực lực, Đoạn Thiên Mệnh căn bản không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu, lập tức chỉ có thể làm trò hề cầu xin tha thứ. Ai, được rồi, đã đến lúc này, Lạc Mỗ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Lạc Hồng lười dây dưa với Đoạn Thiên Mệnh, lúc trước hắn không giết Diệp Phong là muốn mượn thân phận của hắn, trước mắt đều đã khai chiến, thân phận này của hắn cũng lập tức sẽ bỏ qua. Cho nên, bây giờ hắn đã không cần thiết phải nương tay. Thần niệm vừa động, 6 tòa núi nhỏ ngũ sắc liền tỏa sáng, một lát sau liền biến thân thể 6 người Đoạn Thiên Mệnh thành một đống tro trắng không có chút lực ngũ hành nào. Lập tức, 6 đoàn ngũ sắc hào quang bay tới Lạc Hồng, rơi vào lòng bàn tay hắn thì hóa thành 6 viên châu ngũ sắc to bằng quả long nhãn, đều là linh tài pháp tác phẩm giai không tầm thường. Về phần 6 nguyên anh này, Lạc Hồng sau khi siêu hồn Đoạn Thiên Mệnh, tất cả đều luyện vào trong tiểu hắc cầu. Cứ như vậy, tuy rằng sẽ làm cho Lạc Hồng lấy được tiên nguyên thạch ít đi, nhưng cũng có thể tiết kiệm thời gian hắn sưu tập ngũ hành linh tài, ngược lại là thuận tiện. Hừ, thì ra là để mắt tới huyết mạch trong cơ thể tiểu kim. Khang Mẫn à Khang Mẫn, hy vọng ngươi còn chưa bị Đỗ Vô Song giết. Chương 1782, thành bại nhất cử. Trên chiến trường chính diện, một trận cước bộc phát ra một trận nổ vang kịch liệt, dưới sự chiếu rọi của linh quang đủ màu sắc. Thân hình Mễ trưởng lão bắn ngược ra, vừa mới ổn định liền nôn ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Chết tiệt, viện binh đâu rồi? Khi nào mới đến? Sau khi đại ca của mình ngã xuống ở thủy hỏa bí cảnh, Mễ Thông liền tiếp nhận chức vị của hắn. Nhưng trong lúc này không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chuyện liều mạng đấu pháp với người khác lại là một chuyện tiếp theo. Chỉ như thế cũng đã đủ làm hắn căm tức, giờ phút này Duệ Quang Tông đáp ứng chi viện chậm chạp không đến, thế cho nên làm cho bọn họ xuất hiện thương vong. Càng làm cho hắn nhịn không được muốn ra tay với vị trưởng lão phụ trách liên lạc của Duệ Quang Tông kia. Mễ tiểu tử, không được, lại có chân tiên Tây Hoang trợ giúp tới, nơi đây chúng ta không thủ được. Mạnh Thiên Tinh tóc tai bù xù đột nhiên xuất hiện ở gần Mễ Thông, nhìn ba đạo độn quang ở xa xa đang nhanh chóng tới gần, vẻ mặt lo lắng nói. Mạnh lão, ngươi lập tức dẫn người rút lui trước, ta tới ngăn cản bọn họ một chút. Mễ Thông không do dự, nói xong liền lấy từ trong túi chữ vật ra một đống tiên phù, vung lên không trung, làm cho chúng tựa như dán lên trên một bức tường vô hình. Lập tức, thần niệm hắn vừa động, những tiên phù này liền lấy 9 cái làm một tổ bắt đầu kích phát, phóng xuất ra từng đạo long quyển uy năng cường đại màu xanh, đem chiến trường phân cách ra. Mễ trưởng lão, lúc này, trưởng lão Duệ Quang Tông trấn thủ chỗ trận cước này phi độn tới, giống như có lời muốn nói hô một tiếng. Hồng trưởng lão, chúng ta tan tác tất cả đều là kết quả bất lợi cho sự trợ giúp của Duệ Quang Tông các ngươi, nếu như ngươi muốn khuyên chúng ta lưu lại, vậy cũng không cần mở miệng. Mễ Thông cơ hồ là đang chất vấn. Mễ trưởng lão hiểu lầm rồi, Hồng mỗ chỉ muốn nói cho các ngươi biết nên rút lui đến chỗ nào. Dù sao, các ngươi cũng không muốn mới từ trong truyền tống trận đi ra, liền lại lọt vào chân tiên Tây Hoang vây công à. Trưởng lão họ Hồng đúng là ủng hộ bọn người Mễ Thông từ bỏ trận cước này. Ngươi làm sao có thể biết được? Bên ngoài đã bị cấm chế Tây Hoang bao phủ, thủ đoạn đưa tin bình thường đều hẳn là đoạn tuyệt mới đúng. Mễ Thông trong lòng nghi hoặc hỏi. Thực không dám giấu giếm, hạng tông chủ đã sớm biết chúng ta không thể thủ được toàn bộ trận tuyến, cho nên trước đó đã sắp xếp xong xuôi chuyện bỏ thủ. Trước mắt chúng ta có thể đi có 3 nơi này. Sau khi nhanh chóng giải thích một lần, trưởng lão họ Hồng liền lấy ra một tấm bản đồ gia thú. Trên bản đồ này chính là Duệ Quang Tông quan sát cảnh tượng, cũng có 36 tiểu quang điểm cùng 3 đại quang điểm. Trong đó có 8 tiểu quang điểm đã trở nên ảm đạm vô quang, mà có 3 tiểu quang điểm thì đang lóe lên. Mễ Thông vừa nhìn liền biết 8 cái quang điểm ảm đạm kia chính là 8 cái trận cước đã bị công phá. Tăng thêm bọn họ hiện tại muốn vứt bỏ trận tuyến này, đó chính là 9 cái trận cước đã bị hủy diệt. Mà chỉ cần một nửa trận tuyến bị hủy, uy năng của Thiên Cương Kim Nguyên đại trận sẽ giảm đi, khó có thể ngăn cản được Tống Minh. Đồ án Mễ Mỗ lưu lại, Hồng trưởng lão cũng đi trước đi. Một phát đoạt lấy tấm bản đồ gia thú kia, Mễ Thông liền đuổi người nói. Hắn lúc này đã thầm quyết định, chỉ cần điểm sáng nhỏ trên bản đồ gia thú này vỡ vụn hơn 15 cái, vậy hắn sẽ dẫn người rút lui khỏi Duệ Quang Tông. Cùng lúc đó, bên cạnh tòa kim chỉ của Duệ Quang Tông, vị chấp pháp trưởng lão kia đột nhiên sắc mặt khó coi mở miệng nói. Tông chủ, nhóm đầu tiên bị bỏ rơi đã rút lui, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Tuy nói sau khi triệt hồi trận cước nơi khác, lực lượng thủ vệ địa phương có thể được tăng cường thật lớn. Nhưng một là ở trên tính linh hoạt, phòng ngự một phương vĩnh viễn so ra kém một phương tiến công, hai là việc rút lui có thể có hai. Nếu người rút đi lại lọt vào cường công, vậy ảnh hưởng của sĩ khí rất có thể sẽ không chống đỡ được thời gian thủ vững trước đó. Vậy thì phát động đi, thành bại ở lần hành động này. Dứt lời, Hạng Thiên Cân bóp nát một khối ngọc phù bên hông, truyền mệnh lệnh ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất của Duệ Quang Tông đều kịch liệt chấn động, từng tòa tế đàn cao trăm trượng từ dưới đất bay lên, tổng số đúng là vượt qua 1 vạn. Mà lúc này trên tế đàn lại không phải đệ tử Duệ Quang Tông, thậm chí không phải tu sĩ nhân tộc, mà là từng dị tộc thân hình cường tráng, đầu sinh 2 đôi sừng bạc. Những dị tộc này gần như không mặc quần áo, bất luận nam nữ đều để trần thân trên. Nhưng dù vậy, làn da lộ ra ngoài của bọn họ lại không nhiều, chỉ vì hơn phân nửa thân thể của bọn họ đều bị bao trùm một tầng bùn cát, nhìn vô cùng lôi thôi. Nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là trên cổ những dị tộc này mang theo một cái vòng cổ kim loại. Lúc này phù văn cấm chế trên tế đàn sáng lên, trên những vòng cổ này cũng lập tức sáng lên phù văn tương tự, khiến cho phần lớn những dị tộc này đều lộ ra vẻ thống khổ. Dưới sự bức bách của cấm chế, lúc này có một đội nam tử dị tộc đi tới đỉnh tế đàn. Nơi này không có vật gì khác, chỉ có một tòa chuông lớn màu vàng cùng với một cây gỗ va chạm. 12 nam tử dị tộc này chia ra hai bên trái phải, liền đồng thời ôm lấy khúc gỗ này, đồng loạt nhìn thoáng qua dưới tế đàn. Lập tức, bọn họ phát lực, liền đem này cây gỗ húc tới cái chuông lớn màu vàng kia. Chỉ nghe keng một tiếng chuông vang lên, 12 tên nam tử dị tộc này lập tức giống như bị rút khô tinh khí thần, thân hình từ ban đầu cường tráng một chút trở nên tiều tụy vô cùng. Dưới lực đạo đánh trả của gỗ, xác khô của bọn họ lập tức vỡ vụn, lăn xuống theo tế đàn. Cùng lúc đó, trên các tế đàn khác cũng đang tiến hành chuyện tương tự. Hơn vạn tiếng chuông vang lên đồng thời, sau đó lấy quy luật nào đó chồng chất lên nhau, âm ảnh truyền đến trên màn sáng màu vàng. Nhất thời huyền diệu biến hóa sinh ra, kim sắc quang mạc lập tức rung động, phát ra từng tiếng vù vù trầm muộn. Những âm thanh vù vù này nặng nề vô cùng, đơn giản liền xuyên qua màn sáng trận pháp do chiến thuyền khởi động. Càng không nhìn hộ thân linh cháo của tu sĩ, trực tiếp nhộn nhạo đến trên nguyên thần đông đảo tu sĩ Tây Hoang. A, à, không tốt, đây là công kích nguyên thần. Đau, đau chết ta rồi. Trong từng đạo thanh âm vù vù, tất cả tu sĩ Tây Hoang đều chỉ cảm thấy nguyên thần bị cuốn vào phía trên từng cỗ sóng cả tinh mịn. Tùy theo biến hóa của nó mà bị tùy ý trà sát dẹp, quả nhiên là thống khổ vô cùng. Dưới trạng thái như thế, bọn họ tất nhiên là không cách nào lại tiếp tục công kích màn sáng màu vàng, kiềm chế uy năng đại trận. Cuối cùng cũng đến rồi. Mắt thấy sóng âm đánh úp về phía mình, trong lòng Tống Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói nhỏ một tiếng liền phất tay tế ra 36 cây đinh đen có xả văn. Định cho ta. Một tiếng ra lệnh, đinh đen hoa văn 36 văn này đâm vào trong màn sáng màu vàng trước mặt, rung rung tản mát ra từng đợt gợn sóng màu đen xung quanh. Những gợn sóng màu đen này dường như có thể triệt tiêu chấn động của màn sáng màu vàng, lập tức khiến cho âm thanh vù vù truyền về phía đại quân Tây Hoang yếu đi rất nhiều, cứu lại một ít tu sĩ cao giai sắp không kiên trì nổi. Cũng may đại quân vì thuận tiện hành động, không có mang quá nhiều tu sĩ cấp thấp, nếu không cho dù Tống Minh kịp thời xuất thủ, đại quân tử thương cũng sẽ thập phần thảm trọng. Nhưng vào lúc này, ba đạo cột sáng màu vàng thô to từ trong Duệ Quang Tông phóng lên tận trời, chui vào trong màn sáng màu vàng giống như lúc trước. Cẩn thận, đây lại là quán linh thuật. Hợp lực ngăn cản. Chúng ta nhất định phải hợp lực ngăn cản. Xong rồi, không kịp nữa rồi. Chúng tu sĩ Tây Hoang thấy thế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, nhao nhao thi triển thủ đoạn, chuẩn bị nghênh đón công kích nguyên thần càng thêm mãnh liệt. Nhưng sau một khắc, thanh âm vù vù cũng không mãnh liệt, mà là trong màn sáng màu vàng xuất hiện đông đảo kim lôi hình kiếm, nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành 36 chuôi lôi kiếm màu vàng to lớn. Một tiếng ầm ầm, 36 thanh lôi kiếm màu vàng này đồng loạt chém về phía Tống Minh. Thấy tình cảnh này, chúng tu Tây Hoang lập tức biết bọn mình trúng kế. Mục tiêu chân chính của Duệ Quang Tông không phải bọn họ, mà là Tống Minh, Tống Đạo Chủ. Lúc trước công kích nguyên thần chỉ là vì để cho bọn họ không cách nào áp chế uy năng đại trận, thuận tiện lừa dối bọn họ mà thôi. Chút tài mọn. Tống Minh giờ phút này cũng là một mặt kinh sợ, sau khi hét lớn một tiếng, tiên lực quanh thân liền tuôn trào ra, khiến cho một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Trong chốc lát, thiên địa tiên linh khí xung quanh dưới một cỗ trọng thủy pháp tắc cường đại chen chúc mà đến, lúc này liền để bóng đen kia ngưng tụ ra thực thể. Một con rắn dài ngàn trượng, toàn thân đen như mực, lóe lên 37 đoàn đạo văn, phát ra một tiếng gào thét như giao long. Toái cho ta! Tống Minh điểm một cái, đuôi rắn minh xà lập tức quét ra, đánh về phía 36 thanh lôi kiếm màu vàng. Những nơi đi qua hư không sụp đổ, vặn vẹo, thậm chí không cần tận lực nhắm chuẩn, chỉ là bởi vì trọng lượng sinh ra lực dẫn dắt, liền hút tất cả lôi kiếm màu vàng tới. Giờ khắc này, uy lực kim tiên thuộc về Tống Minh hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng khi tu sĩ hai bên đều nắm chặt trái tim, chuẩn bị xem kết quả thần thông va chạm thì 36 thanh kim sắc lôi kiếm vặn vẹo, biến thành kim sắc lôi long. Ồ, nghịch dụng vạn hóa kiếm quyết sao? Duệ Quang Tông này đối với bí thuật này ngược lại chú ý rất sâu, xem ra bí thuật tâm đắc của ta cũng không sai, trong đó nhất định có rất nhiều thứ có thể tham khảo. Lạc Hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên một chiếc hắc giao chiến thuyền, ngẩng đầu nhìn chiến trường phía trước, thấp giọng bình luận. Mà tu sĩ Tây Hoang ở phụ cận hắn tất cả đều một lòng chú ý chiến trường, cho nên đối với Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện cũng không có một tia phát giác. Biến hóa thành lôi long màu vàng tuy rằng thiếu đi rất nhiều phong duệ, nhưng tính linh hoạt lại tăng nhiều. Thân rồng uốn éo một cái liền thoát khỏi đuôi rắn dẫn dắt, mau lẹ vô cùng đi tới phụ cận minh xà kia. Kim quang lóe lên, 36 đầu lôi long này liền quấn quanh quanh người minh xà. Phược. Lúc này, trong Duệ Quang Tông truyền đến một tiếng hét to, thân thể những lôi long màu vàng kia trong nháy mắt kéo căng, sau đó thu trở về màn sáng màu vàng. Tuy mấy chỗ trận cước bị phá hủy ảnh hưởng đến uy năng của Thiên Cương Kim Nguyên đại trận, nhưng sau khi thi triển quán linh thuật, chút ảnh hưởng ấy lập tức được bù đắp lại. Lập tức đại trận triển khai toàn bộ uy năng, dù minh xà này có tu thành kim tiên thần thông, trong chốc lát cũng không thể thoát ra được. Hừ, hạng tiểu hữu, ngươi trói buộc một đạo thần thông của Tống Mỗ thì có ích lợi gì, hiệu quả của thuật quán linh rất nhanh sẽ biến mất. Đến lúc đó, toàn bộ trên dưới tông các ngươi, tất cả đều phải chết. Tống Minh thấy thế đầu tiên là hơi biến sắc, sau đó khinh thường cười một tiếng nói, có thể phế bỏ kim. Tiên thần thông của Tống tiền bối như vậy là đủ rồi, bổn tông chủ có một kiếm, có thể khai thiên đoạn hải, kính xin tiền bối tiếp thử xem. Hạng Thiên Cân vừa dứt lời, tôn kim nhân trong kim chỉ kia tựa như ngọn đuốc tan rã, trong ba hơi thở liền biến thành một thanh kim kiếm cao ngang người. Kiếm này vừa ra, kiếm khí vô hình lập tức kích động trong thạch thất, dù tu vi đám người Hạng Thiên Cân không tầm thường, cũng bị cắt ra từng vết máu trên người. Sau một khắc, đám người Hạng Thiên Cân cùng vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi về phía thanh kim kiếm này. Thấy tất cả đều chui vào trong thân kiếm, Hạng Thiên Cân lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó rất nhanh ngưng trọng nói, đệ tử bất hiếu, kính xin tổ sư giết địch. Lời vừa nói ra, chuôi kim kiếm kia bá một tiếng biến mất tại phía trên kim trì. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã bay tới bầu trời phía trên Duệ Quang Cung. Ngay sau đó một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, vô số đạo kim quang lập tức hội tụ lại, khiến cho khí tức của nó càng phát ra dọa người. Kiếm khí thật mạnh. Thoáng cảm ứng, thần sắc Lạc Hồng lập tức có một chút biến hóa, uy năng một kiếm cường đại như thế, với trạng thái hiện tại của Tống Minh thì quả quyết không tiếp nổi. Nếu là có hậu thủ, hiện tại cũng nên động, lại kìm nén thật là muốn nghẹn chết rồi. Nói xong, trong hai mắt Lạc Hồng liền nổi lên kim quang, nhìn về phía trong Duệ Quang Tông, muốn tìm được một chút mánh khóe. Khoan hãy nói, xem xét xong, hắn đã tìm được một ít chỗ dị thường. Không ngờ là bọn họ, Duệ Quang Tông thật đúng là bị bại không oan. Ngay lúc Lạc Hồng đang kinh ngạc, Tống Minh rơi vào tử cục lại cười ha hả, khiến cho hai bên địch ta đều không hiểu ra sao. Vì Tống Mỗ, hạng tiểu hữu lại mời được kim thân của tổ sư, Tống Mỗ thật sự cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Điên rồi, xong rồi. Chu huynh, chúng ta mau chạy đi. Đừng lộ ra, chúng ta lặng lẽ lui ra sau lưng mọi người. Mắt thấy cảnh này, chúng tu Tây Hoang trong lòng cũng không khỏi hoảng loạn. Dù sao theo bọn họ thấy, Tống Minh có thần thông mạnh nhất của bản thân bị hạn chế như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát một kiếm tuyệt sát này. Đã nói mà, Duệ Quang Tông này há lại là dễ tấn công, chỉ trong một ngày như vậy, đã lấy ra bao nhiêu nội tình rồi. Chuyện này căn bản là sâu không thấy đáy. Ừ, nhếch nhác như thế, xem ra hạng mũ trước đó thật đúng là xem trọng tiền bối, còn suýt nữa bởi vậy mà chúng tiểu nhân tính toán, quả thực là không nên. Hạng Thiên Cân thấy thế cũng không khỏi đùa cợt một câu, mấy ngày nay hắn chịu quá nhiều áp lực, cần phát tiết một chút. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, Tống Minh lại đột nhiên thu liễm ý cười, lên tiếng truyền âm nói, cô Sơn, là thời điểm. Cái gì? Hạng Thiên Cân nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn về phía những trưởng lão bên cạnh, sợ trong bọn họ đột nhiên có người bạo khởi. Nhưng hắn nhìn thấy, lại, là những trưởng lão này cũng đều lộ ra vẻ mặt giống hắn. Hả? Chẳng lẽ Tống Minh này đang phô trương thanh thế? Chúng ta đều bị hắn dọa sợ. Lúc này trong nguyên thần Hạng Thiên Cân không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, sắc mặt chấp pháp trưởng lão đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng không tốt. Đồng thời vung tay áo ngưng tụ ra ba mặt quang kính phía trên kim chỉ, trong đó chiếu rọi ra ba vị trí mắt trận Thiên Cương Kim Nguyên đại trận. Lập tức, mọi người liền thấy được bóng người xuất hiện ở trong đó, lúc này nguyên thần cùng nhau chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1783, nghịch phản thiên cương. Lại là lũ tiện chủng này, bọn họ làm sao dám? Diệt tộc, lão phu ngày sau nhất định phải diệt tộc bọn họ. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, tất cả trưởng lão Duệ Quang Tông đều điên cuồng mắng chửi, phảng phất như bản thân bị khinh nhờn cực lớn. Chỉ thấy, lúc này ở xung quanh tam đại trận nhãn, từng bãi cỏ, phiến đá sớm đã bị xốc lên, lộ ra số lượng đông đảo hang động. Khi Hạng Thiên Cân thúc giục kim thân của tổ sư, đã có một đám tộc nhân ngân giác tộc chui ra từ trong đó, lúc này đã bao vây tam đại trận nhãn trùng trùng điệp điệp. Đám tiện chủng các ngươi muốn làm gì? Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Trong ba mắt trận, vì duy trì quán linh thuật, trưởng lão Duệ Quang Tông tọa trấn nơi đây đều không rảnh phân thân. Tuy có một tầng trận pháp quang mạc cách trở, nhưng bị nhiều tộc nhân ngân giác tộc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Vì vậy, một gã trưởng lão trong đó lúc này quát to một tiếng, cũng phân ra một đạo thần niệm thúc giục lệnh bài trưởng lão bên hông. Lập tức, trên lệnh bài lóe lên linh quang, khiến cho tất cả vòng cổ tộc nhân ngân giác tộc bên ngoài màn sáng nổi lên một vòng phù văn cấm chế. Một cỗ lực lượng cấm chế quen thuộc lập tức truyền đến, áp bách bọn họ quỳ gối xuống. Nhưng vào lúc này, từng đạo linh quang màu đen từ trong những phù văn này chui ra, rất nhanh đã bao trùm linh quang phù văn ban đầu, khiến cho cấm chế mất đi tác dụng. Cảm giác áp bách biến mất, tất cả tộc nhân ngân giác tộc lại đứng thẳng thân thể. Đột nhiên, một đứa bé ngân giác tộc trong đám người nhặt lên một tảng đá, ném về phía màn sáng trận pháp trước mặt. Tuy ngân giác tộc sinh ra đã có tu vi luyện khí, nhưng chỉ dựa vào một khối đá bình thường, đương nhiên không thể dung chuyển được màn sáng trận pháp mà Trụy Quang Tông chuẩn bị cho chân tiên Tây Hoàng. Nhưng một màn này lại khiến sắc mặt chân tiên Duệ Quang Tông bên trong màn sáng khó coi tới cực điểm. Trưởng lão thúc giục lệnh bài cấm chế lúc trước, càng là trầm mặt nói, các ngươi đều đáng chết. Nhưng mà, trên mặt tất cả tộc nhân ngân giác tộc đều không lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ chỉ bình tĩnh đến mức đáng sợ. Lúc này, một người đàn ông đứng ở phía trước đám người, nhìn không khác gì tộc nhân ngân giác tộc còn lại, cũng rối bù. Người đầy bùn cát xoay người, nhìn ánh mắt trong suốt của tất cả tộc nhân, mở miệng, đến đây đi, đây là lần cuối cùng. Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, tất cả tộc nhân ngân giác tộc ở gần mắt trận đều không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả đều dắt tay người bên cạnh. Lập tức, từng cái âm phù từ trong miệng bọn họ chậm rãi phun ra, dung hợp hội tụ, hợp thành một bài ca dao cổ xưa. Trong ca dao này có một loại lực lượng khó hiểu, chẳng những có thể dễ dàng xuyên thấu các loại màn sáng cấm chế, hơn nữa còn có thể dẫn động nguyên thần. Nhưng mà, loại dẫn động này cũng sẽ không mang đến bất kỳ tổn thương gì, thậm chí nếu như nguyện ý, ngay cả một tu sĩ luyện khí cũng có thể tránh thoát loại ảnh hưởng này. Nhưng chỉ cần đắm chìm trong đó, ngươi có thể được mang về một thời đại cổ xưa, một thời đại tự do. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả tộc nhân ngân giác tộc đều bị mang về thời đại đó, điều này khiến cho trên mặt bọn họ đều hiện ra một nụ cười. Lạc Hồng tò mò cũng không ngăn cản lực lượng trong ca dao, hắn lập tức thấy được một cảnh tượng cổ xưa mênh mông. Nơi này là Duệ Quang Tông, nhìn dãy núi kéo dài dưới chân, Lạc Hồng lúc này có chút không xác định. Nhưng khi hắn nhìn thấy từng đám mây vàng trôi nổi trên dãy núi, trong lòng lập tức không còn nghi ngờ. Lập tức, ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy được rất nhiều tộc nhân ngân giác tộc sinh hoạt tại trong dãy núi, còn có rất nhiều tu sĩ ngân giác tộc đang thu thập kim vân. Sống theo mặt trời, hái mây mà sinh, quả nhiên là một sự bình tĩnh an nhàn. Nhưng mà, từng đám tiên vân đè ép xuống, loại ngày tháng bình tĩnh và tự do này lại cùng ngân giác tộc rời đi xa. Tu sĩ nhân tộc đến, bọn họ dùng số lượng đông đảo chân tiên vây giết tộc trưởng ngân giác tộc, bắt tất cả tộc nhân ngân giác tộc mang lên vòng cổ cấm chế. Sau đó, dưới từng đạo tiên pháp của chân tiên nhân tộc, từng ngọn núi giàu có chứa linh quáng bị san bằng. Không tới ngàn năm, nơi đây đã thành cảnh tượng ngàn vàng đại trạch ngày nay. Những người này là tu sĩ thiên đình sao? Nhìn những tu sĩ nhân tộc này thống nhất mặc trang phục và lệnh bài bên hông, Lạc Hồng dần dần đem hình tượng của bọn họ trồng lên Hà Khang. Những tu sĩ thiên đình này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi rời hết ngọn núi, bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Ngân Giác tộc vất vả ngàn năm cho rằng từ nay về sau có thể thoát khỏi biển khổ. Tuy nhà cửa bị phá hủy không còn hình dáng, nhưng sau khi thích ứng một chút, luôn có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng bọn họ không biết rằng, cơn ác mộng càng lớn hơn chỉ vừa mới bắt đầu. Tu sĩ thiên đình bán cả bọn họ, kể cả mảnh đất này. Về phần bán cho ai, sau đó lại xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng không cần nhìn cũng biết. Từ trong ảo cảnh đi ra, Lạc Hồng lúc này nghe được tu sĩ Tây Hoang xung quanh nghị luận. Thật không ngờ, hậu chiêu của Tống đạo chủ lại là những quặng nô Duệ Quang Tông này. Những quặng nô này chỉ ca hát thì có tác dụng gì, thanh kiếm kia đã sắp chém tới. Không đúng, các ngươi nhìn những mắt trận kia. Lạc Hồng xem qua ảo cảnh trong ca dao, đương nhiên biết những tộc nhân Ngân Giác tộc này muốn làm gì, nhưng hắn vẫn thúc giục linh mục nhìn sang. Chỉ thấy, chỗ mắt trận kia đang có ba miếng tinh thạch kim quang lập lòe lơ lửng bay lên, mặc cho chân tiên Duệ Quang Tông phía dưới thi pháp thế nào, đều không thể đánh xuống. Cùng lúc đó, từng giọt máu tươi từ bên trong ba viên tinh thạch màu vàng này chảy ra, lập tức quấy nhiễu tiên linh khí lưu động của bản thân những tinh thạch này. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng không lớn, nhưng phải biết, ba miếng tinh thạch màu vàng này chính là bảo vật Duệ Quang Tông dùng để trấn áp mắt trận. Cho nên, dù chỉ là một chút ảnh hưởng, cũng sẽ sinh ra tác dụng cực lớn đối với cả tòa đại trận. Ví dụ như Minh Xà hiện tại, vốn đã bị áp chế gắt gao ở mặt ngoài màn sáng màu vàng, cũng đã có sức giãy giụa. Nếu tiếp tục, không quá ba hơi thở, uy năng của đại trận sẽ bị suy yếu đến mức không đủ để trấn áp Minh Xà. Mau chém đi. Hạng Thiên Cân lúc này không thể ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, hướng về phía thanh kim kiếm trên bầu trời của Duệ Quang Cung hô lớn. Chỉ tiếc, hắn tế ra kiếm này vốn là thập phần miễn cưỡng, lập tức cũng không có năng lực sử dụng kiếm này, chỉ có thể mặc cho nó đem lực lượng xúc tích đến cực hạn, không cách nào nửa đường chém ra. Kỳ thật Hạng Thiên Cân chính mình biết điểm này, bằng không, hắn cũng sẽ không tại trước khi tế ra kiếm này sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn vốn sợ Tống Minh chạy trốn ngay khi kiếm này xúc thế, bởi vậy không thể không thiết kế một phen. Nhưng hiển nhiên, Tống Minh dự đoán được dự đoán của hắn, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Ngươi định dùng đại trận hạn chế ta? Được lắm, ta đây mượn cơ hội trực tiếp phá trận này, xem ai ở thiên ngoại thiên. Mà trong mấy hơi mấu chốt này, tộc nhân Ngân Giác tộc lại bắt đầu ngã xuống từng mảnh. Làn da bọn họ khô héo, bộ dáng già nua, đúng là tất cả đều chết già. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ Tây Hoang không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn họ hiểu được vì sao tộc nhân Ngân Giác tộc chỉ dựa vào ca hát liền có thể ảnh hưởng ba viên tinh thạch màu vàng kia. Đây là thuật cầu chúc, bọn họ đang dẫn động lực lượng của tổ tiên. Thì ra là thế, ba viên tinh thạch màu vàng kia bị tổ tiên của bọn họ động tay động chân. Đám dị tộc này lại có mưu đồ sâu xa như vậy, lúc trước Chu Mỗ thật đúng là xem thường bọn họ. Nghe một đám tu sĩ Tây Hoang nghị luận bên tai, Lạc Hồng không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Nào có mưu đồ sâu xa gì, hoàn toàn là bởi vì ba viên tinh thạch màu vàng này chính là khoáng mẫu huyền. Kim cực kỳ hiếm thấy, cũng là vật tốt số lượng tu sĩ thiên đình bỏ sót không nhiều. Nhưng mà huyền kim khoáng mẫu thông linh, phàm là người nào tới gần đều sẽ bị huyền kim chi khí của nó công kích. Năm đó chân tiên Duệ Quang Tông phát hiện bọn chúng vì muốn độc chiếm, đã lệnh cho vô số tộc nhân Ngân Giác tộc tiến vào quặng mỏ, tiêu hao lực lượng của khoáng mẫu. Cuối cùng máu chảy thành sông, lại đem ba miếng huyền kim khoáng mẫu này bao phủ ở trong đó, mới có chuyện hôm nay. Nhưng muốn dẫn động cỗ lực lượng này, Ngân Giác tộc cũng cần trả giá thật lớn, tất cả tộc nhân cùng thiêu đốt thọ nguyên đều có chút không chịu nổi. Dù sao cũng là cửu phẩm linh tài, đáng tiếc không phải thổ hành. Sau lần này, chỉ sợ Ngân Giác tộc cũng chỉ có thể lưu lại đứa bé chưa đủ 20 tuổi cùng những tộc nhân hợp thể kỳ trở lên kia. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng liền tiếp tục chú ý tình thế phát triển. Tộc nhân Ngân Giác tộc ngã xuống càng ngày càng nhiều, ba viên huyền kim khoáng mẫu huyết châu trên đầu cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn tản mát ra một ít oán khí cổ xưa. Không, dừng tay, các ngươi đều dừng tay cho ta. Vị trưởng lão Duệ Quang Tông lúc trước kia giờ phút này trợn trừng mắt muốn nứt ra mà hướng đám người cô sơn quát. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tính mạng của những tộc nhân Ngân Giác này quan trọng như vậy. Không phải lương tâm hắn phát hiện, mà là một khi bọn họ không còn mạng, chính hắn cũng sẽ mất mạng. Nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được ý chí quyết tuyệt của Ngân Giác tộc lúc này. Trừ phi bình minh đến, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nhưng vào lúc này, thanh kim kiếm treo trên bầu trời Duệ Quang Cung kia động. Một đạo kim hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao, lấy thế không thể địch nổi, trực tiếp chém về phía Tống Minh. Ha ha, đã muộn. Nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, Minh Xà lại chém đứt một con lôi long màu vàng cuối cùng, sau đó lập tức tán loạn. Giờ phút này, kim hồng đã thẳng đến mặt Tống Minh, nhưng theo linh quang trên người hắn lóe lên, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Một khi Minh Xà thoát khốn, hắn có thể sử dụng thủ đoạn thoát thân sớm đã chuẩn bị xong. Hiện tại, vô luận đạo kim hồng này có bao nhiêu uy năng, cũng đã không uy hiếp được hắn. Bất quá, kiếm này vừa ra, cũng sẽ không bởi vì mất đi mục tiêu hàng đầu mà đình chỉ giết chóc. Kiếm quang vừa chuyển, đạo kim hồng kia đã hướng hắc giao chiến thuyền của Lạc Hồng bổ tới. Lạc Hồng thấy thế sắc mặt tối đen, lúc này liền thôi động không gian pháp tắc thuấn di mà đi, xuất hiện ở trên một chiếc chiến thuyền huyền xà. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, chiếc hắc giao chiến thuyền hắn ban đầu đã bị vô số kiếm khí biến mất. Trừ hắn ra, không có người nào có thể thoát được một mạng. Lập tức, đạo kim hồng này liền ở trong ánh mắt cảnh giác của Lạc Hồng, bổ về phía một chiếc hắc giao chiến thuyền khác. Quả nhiên, kiếm này sẽ ưu tiên chém, giết tồn tại tu vi cao nhất trong một khu vực, không phải chuyên môn nhìn chằm chằm ta. Lạc Hồng tuy có tu vi chân tiên trung kỳ, nhưng dưới sự che lấp của tiên lực thái sơ, khí tức giống như một phàm nhân. Cho nên, vừa rồi kim hồng hướng về phía hắn, đơn thuần cũng là bởi vì hắn xui xẻo. Cũng may, vận khí của ta tuy xấu, nhưng còn chưa tới trình độ thái quá. Lạc Hồng lúc này tự an ủi mình một câu. Dù sao, nếu như hắn trốn đến trên chiến thuyền huyền xà này, đạo kim hồng kia vẫn còn đi theo, mới chính thức gọi là không giảng đạo lý. Một lát sau, mặc dù kim kiếm làm cho toàn bộ đại quân Tây Hoang đại loạn, nhưng một là lực lượng tinh nhuệ của đại quân sớm đã đột nhập vào Duệ Quang Tông, hai là Tống Minh làm chủ soái không bị thương tổn mảy may. Cho nên, đợi khi lực lượng hao hết, một lần nữa hóa thành một cỗ thi thể, đại quân Tây Hoang vẫn như cũ là mặc dù loạn nhưng chưa tan. Sau một kích này, nguyên bản kim nhân đã khôi phục bộ dáng người bình thường, nhưng chân dung không thể hiển lộ quá lâu. Cả cỗ thi thể tựa như những hắc giao chiến thuyền bị nó chém vỡ kia, hoàn toàn bị kiếm khí tiêu diệt. Ngay sau đó, cũng không biết là ai truyền tin tức, trên boong tàu của kỳ hạm đột nhiên sáng lên một đạo trận văn truyền tống. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, thân hình của Tống Minh lại xuất hiện trên chiến trường một lần nữa. Đạo chủ đại nhân, đạo chủ đại nhân. Mặc dù nhận lấy thương vong nghiêm trọng, nhưng khi Tống Minh hoàn hảo không tổn hao gì lộ diện, tu sĩ Tây Hoang còn lại vẫn lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Trận chiến này, bọn họ phải thắng. Theo bổn tọa giết vào. Lúc này Tống Minh cũng không dám lãng phí thời gian, hắn biết trong Duệ Quang Tông còn có một số nội tình có thể uy hiếp được hắn. Hắn nhất định phải thừa dịp đám người hạng thiên cân chưa kịp lấy hơi mà giết tới Duệ Quang Cung. Kể từ đó, hắn có thể lấy cái giá nhỏ nhất hủy diệt Duệ Quang Tông, đạt được hết thảy hắn muốn. Vâng. Đại quân cùng lên tiếng đáp lại một tiếng, dưới sự dẫn dắt của Tống Minh, phát động một vòng công kích về phía màn sáng màu vàng đã lung lay sắp đổ. Không có bất kỳ lo lắng gì, lúc này Thiên Cương Kim Nguyên đại trận đã không ngăn được một kích này, lập tức đã bị đánh ra một lỗ hổng to lớn. Tây Hoang đại quân có thể từ trong đó tiến quân thần tốc. Xong, toàn bộ xong rồi. Mễ tiểu tử, chạy mau đi, nếu không chúng ta sẽ chôn cùng Duệ Quang Tông. Mạnh Thiên Tinh thấy thế lập tức nhảy chân nói. Hạng thiên cân kia thật sự là một phế vật, lại để một đám quáng nô nghịch thiên. Mạnh lão, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, để cho tất cả đạo hữu còn sống đi truyền tống trận hội hợp. Mễ Thông cũng nghiêm túc, Duệ Quang Tông tự mình kéo sập, bọn họ cũng không thể chịu tội theo. Còn có cơ hội, chỉ cần Duệ Quang Cung còn trong tay chúng ta, thì còn có cơ hội. Hồng trưởng lão giờ phút này đã hoàn toàn không còn vẻ thong dong như lúc trước, khóc lóc bắt lấy tay phải của Mễ Thông, không cho hắn dẫn người rời đi. Tránh ra. Mễ Thông không chút nể mặt hắn, một chưởng vỗ vào trên ngực Hồng trưởng lão, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Lập tức, hắn và Mạnh Thiên Tinh liền vô cùng lo lắng rút khỏi trận tuyến này. Thấy tình cảnh này, không ít tu sĩ Duệ Quang Tông cũng đi theo. Bọn họ cũng không ngu, không có đại trận ngăn cản, đám người bọn họ ở trước mặt Tống Minh còn chưa đủ để con Minh Xà kia một ngụm nuốt trọn. Giờ khắc này, tình cảnh tương tự như vậy đang diễn ra khắp nơi trong Duệ Quang Tông. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, không ngoài như thế. Nhưng mà, đám người Mễ Thông vẫn là coi thường dã tâm của Tống Minh, đánh hạ Duệ Quang Tông vẫn chỉ là bước đầu tiên của hắn. Cho nên, những viện binh như bọn họ cũng là con mồi sớm đã bị Tống Minh để mắt tới. Chương 1784, làm người ta buồn nôn. Lạc tiểu tử, ngươi thất sách rồi. Nhìn thấy đại quân Tây Hoang đại cử đánh vào Duệ Quang Tông, Ngân Tiên Tử không thấy vui mừng mà nói. Chuẩn bị phía sau của Tống Minh quả thật có chút vượt quá dự kiến của Lạc Mỗ, nhưng mà ta còn có cơ hội. Lạc Hồng vốn định khi Tống Minh đối phó nội tình Duệ Quang Tông đột nhiên ra tay, dùng một bộ liên chiêu trơn trượt diệt sát hắn, để nghiệm chứng hắn hiện tại có thể hạ giới làm việc hay không. Nhưng điều khiến Lạc Hồng không ngờ tới là Tống Minh căn bản không đối kháng chính diện với kim kiếm kia, mà là trực tiếp chạy mất. Kể từ đó, tính toán ban đầu của hắn cũng liền rơi vào khoảng không. Tuy nhiên, bên Duệ Quang Cung cũng không thiếu một trận đại chiến, hơn nữa đến lúc đó Tống Minh tới gần thành công, ắt sẽ buông lỏng cảnh giác, cho nên chuyến này của hắn còn chưa tính là thất bại. Bản tiên tử không rõ, vừa rồi thời điểm thần thông kia của hắn bị lôi long kim tỏa hạn chế, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Ngươi vì sao còn nghẹn không ra tay? Ngân tiên tử rất là nghi ngờ hỏi. Theo hắn thấy, Lạc Hồng khi đó ra tay, nhất định là có thể một lần hành động diệt sát Tống Minh. Không, đó vừa vặn là thời điểm Tống Minh cảnh giác nhất. Dù sao cho dù là người không có bao nhiêu mưu lược, cũng không thể hoàn toàn giao tính mạng của mình cho người khác, đặc biệt là người bên ngoài này còn là dị tộc mà mình luôn xem thường. Cho nên, lúc Minh Xà bị trói, Tống Minh tất nhiên còn có một đạo chuẩn bị ở sau, có thể để cho hắn thoát khốn bảo vệ tính mạng. Nhưng chắc chắn có tai họa ngầm không nhỏ, một khi vận dụng không chỉ khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí còn khiến trận chiến này thất bại. Cho nên, hắn mới muốn tiếp xúc với Ngân Giác tộc, đi vòng một vòng lớn như vậy. Quan điểm của Lạc Hồng hoàn toàn trái ngược với Ngân Tiên Tử, lúc Minh Xà bị trói chính là thời điểm Tống Minh yếu ớt nhất, hắn tất nhiên sẽ cảnh giác hết thảy gió thổi cỏ lay xung quanh. Khi đó hắn ra tay có lẽ có thể thắng, nhưng rất khó chân chính, lưu lại Tống Minh. Mà vấn đề khó khăn này cũng là hắn phải đối mặt ở hạ giới. Trong thời gian ngắn, hắn quả thật có thể thu được chiến lực cấp bậc kim tiên, nhưng cái này cùng có thể lưu lại một tu sĩ kim tiên hay không, đó là hai chuyện khác nhau. Sau khi giết vào Duệ Quang Tông không lâu, Tống Minh liền chia đại quân Tây Hoang làm hai, trong đó một cỗ tụ tập lực lượng tinh nhuệ của đại quân. Lao thẳng tới tòa truyền tống trận chi viện kia, tất phải lưu đám người Mễ Thông lại, mà một cỗ khác thì do hắn tự mình xuất lĩnh, một đường không ngừng tiến về Duệ Quang Cung. Lạc Hồng lúc này tự nhiên là lựa chọn tiếp tục lưu lại dưới chân chiếc huyền xà chiến thuyền này, đợi ở trong đội ngũ do Tống Minh xuất lĩnh này. Trên đường đi, hắn nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ Duệ Quang Tông bị giết, hơn nữa đa số đều là đệ tử tu vi không cao, nhưng nội tâm của hắn không hề gợn sóng. Hai bên Đông Tây Lưỡng Hoang đã công phạt lẫn nhau vô số năm tháng, trong đó ai đúng ai sai đã sớm nói không rõ. Duệ Quang Tông hiện tại bại, tất nhiên là nhìn thê thảm, nhưng Lạc Hồng không thuộc về bất kỳ một hoang nào, cho nên lập tức sẽ không cảm thấy đồng tình, cũng sẽ không cảm thấy hưng phấn. Nếu như không phải Tống Minh có thù với hắn, hôm nay hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Thế như trẻ tre, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một dãy cung điện vàng son lộng lẫy. Thần thức Lạc Hồng dò xét một chút, liền phát hiện một viên ngói một viên gạch của cung điện này vậy mà đều là dùng huyền kim chế tạo. Giỏi thật, có quặng thì khác. Sau khi kinh thán một tiếng, Lạc Hồng lại không khỏi nghĩ đến thân ảnh lôi thôi của những Ngân Giác tộc nhân kia, nhất thời liền cảm thấy cung điện trước mắt có chút chướng mắt. Hạng tiểu hữu, cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Duệ Quang Tông các ngươi đã xong rồi. Chỉ cần ngươi dẫn người đến đầu nhập, Tống Mỗ có thể cho phép ngươi làm phó môn chủ, dù sao ngươi cũng đã tạo ra một chút phiền toái cho Tống Mỗ. Lúc này Tống Minh đắc chí vừa lòng nói, hắn biết rõ, sau khi cưỡng ép tế ra thanh kim kiếm này, hạng thiên cân bọn họ đã không còn sức vận dụng nội tình khác. Chỉ dựa vào một số thủ đoạn bình thường, nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn hao phí một chút tiên nguyên lực và thời gian mà thôi. Tống tiền bối đừng nói nhảm những thứ này nữa, cứ việc động thủ tới tấn công, xem hạng Mỗ có thể đánh gãy hai cái răng của ngươi hay không. Thanh âm vô cùng kiên định của hạng thiên cân lúc này truyền đến. Người khác hắn không quản được, nhưng hôm nay hắn nhất định là muốn tông còn tại người, tông vong người vong. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, Tống Mỗ sẽ rút hồn luyện phách ngươi ngay. Dứt lời, Tống Minh liền tế ra vòng tròn màu đen kia, đánh xuống một cái lên màn sáng trận pháp của Duệ Quang Cung. Trận pháp này tuy không tầm thường nhưng uy lực kém xa Thiên Cương Kim Nguyên đại trận, cho nên chỉ vài hiệp, màn sáng trận pháp trước mặt mọi người đã xuất hiện đầy vết rạn, cứ như chỉ một khắc sau là sẽ vỡ nát. Cùng lúc đó, trong trận pháp quang mạc cũng bắn ra đại lượng linh quang, đó là phản kích của đám người hạng thiên cân. Nhưng ngoại trừ thanh thế nhìn như không nhỏ, lại cũng không thể dung chuyển linh cháo hộ thân của Tống Minh. Không bao lâu, chỉ nghe bành một tiếng, màn sáng trận pháp bao phủ Duệ Quang Cung triệt để phá toái. Nhưng hạng thiên cân vẫn không từ bỏ, lập tức để cho rất nhiều kim giáp khôi lỗi đi ra khỏi các tòa cung điện, hiển nhiên là muốn chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng. Tống Minh thấy thế cười lạnh một tiếng, lập tức không còn hứng thú xuất thủ, cánh tay vung lên, truyền lệnh nói, giết vào, không để lại một tên. Chiến thuyền di chuyển, lực sĩ tiến về phía trước, đại quân Tây Hoang lập tức xông vào trong Duệ Quang Tông, chiến đấu với những kim giáp khôi lỗi kia. Lúc này, một chiếc chiến thuyền huyền xà từ đằng xa bay đến, bay thẳng đến gần kỳ hạm của Tống Minh, sau đó mấy đạo độn quang từ phía trên bay lên, rơi vào trước mặt Tống Minh. Tham kiến Tống đạo chủ, trong đó có hai người áo đen và một tên trưởng lão trọng thủy môn lúc này cung kính hành lễ, mà đại hán ngân giác tộc được bọn họ mang đến kia lại chỉ khẽ khom người. Chuyện gì? Tống Minh liếc đại hán ngân giác tộc kia một cái, sau đó lãnh đạm hỏi. Bẩm đạo chủ, tại hạ phụng mệnh trông coi cửa chính bảo khố của Duệ Quang Tông, cô sơn này vừa rồi lại dẫn theo tộc nhân muốn xâm nhập trong đó, còn nói là Tống đạo chủ ngươi cho phép. Tại hạ đang đòi lệnh bài của hắn, nhưng hắn không lấy được, vì vậy tại hạ bèn đưa hắn tới, hỏi thăm chuyện này. Tên trưởng lão trọng thủy môn tướng mạo bình thường kia lập tức trả lời. Đại nhân, ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần tộc ta giúp ngài hủy diệt Duệ Quang Tông, liền đem huyền kim thạch trong bảo khố làm chiến lợi phẩm ban thưởng cho tộc ta. Hiện tại tộc ta đã hoàn thành ước định, xin đại nhân ngài có thể ban cho hạ mệnh lệnh để vị đạo hữu này cho đi. Cô Sơn không nóng không vội đưa ra thỉnh cầu của mình. Hắn cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ra, bọn họ tự nhiên có thể đạt được đồ vật mình nên được. Dù sao, bọn họ cũng đã ký kết linh khế. Không được, những huyền kim thạch kia bổn tọa có tác dụng khác. Nhưng không ngờ, Tống Minh lại lập tức từ chối không chút do dự. Nhưng mà, cô Sơn nghe vậy quýnh lên, lập tức muốn lấy tờ linh khế kia ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhịn xuống xúc động này, ngược lại nói, nếu là như thế, vậy đem huyền ngân thạch trong bảo khố giao cho tộc ta cũng là có thể. Bất kể là huyền kim thạch hay là huyền ngân thạch, cô Sơn đều không phải vì mình đòi hỏi, mà là vì những tộc nhân may mắn còn sống sót kia. Bởi vì chỉ có hấp thu kim khí từ trong linh quáng cao giai, tộc nhân của hắn mới có thể khôi phục nguyên khí tổn thương lần này, từ đó giảm bớt ảnh hưởng đối với tu luyện trong tương lai. Trong tất cả linh quáng, huyền kim thạch chính là lựa chọn tốt nhất, có thể giảm ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất. Đổi thành huyền ngân thạch, tuy rằng ngày sau những tộc nhân này không cách nào đi quá xa trên con đường tu luyện, nhưng cũng có thể không ảnh hưởng hậu đại. Chỉ cần chờ thêm vài năm nữa, ngân giác tộc bọn họ cũng có thể nghênh đón phồn vinh. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh, vậy bản tọa sẽ nói rõ ràng cho ngươi một chút. Ngoan ngoãn rời khỏi bảo khố, trở về ước thúc tộc nhân, nể tình các ngươi còn có chút tác dụng, bổn tọa có thể tha cho các ngươi một mạng. Tống Minh có chút không kiên nhẫn nhìn về phía cô Sơn nói. Cái gì? Nghe xong lời này, cô Sơn lập tức hiểu ra, Tống Minh này căn bản không có ý định trả lại tự do cho bộ tộc bọn họ. Sau này bọn họ hơn phân nửa còn phải quanh năm không thấy ánh mặt trời khai thác linh quáng. Biến hóa duy nhất chính là chủ nhân của bọn họ từ Duệ Quang Tông biến thành Trọng Thủy Môn. Đại nhân, chúng ta đã ký kết linh khế. Cô Sơn lập tức đè nén lửa giận, từ bên hông móc ra tờ giấy bạc bị hắn coi là có thể thay đổi vận mệnh tộc nhân, nhìn về phía Tống Minh. Nhưng ngoại trừ vẻ mặt trêu tức ra, hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ kiêng kỵ nào. Trong lúc mờ mịt, hắn lại nhìn về phía hai người áo đen kia. Đối phương cũng giống như hắn đều là dị tộc, hắn cũng bởi vậy mới tin tưởng Tống Minh, quyết định đánh cược một lần như vậy. Nhưng mà, ở một khắc đối mặt với hai mắt này, cô Sơn chỉ thấy được đồng tình cùng một chút áy náy. Lập tức, một cái ý niệm đáng sợ như là một đạo sấm sét rơi vào phía trên nguyên thần của hắn. Chẳng lẽ linh khế này là giả? Ngọn núi đơn độc run rẩy nói. Ngươi thông minh hơn đám hải yêu kia một chút. Nếu đã hiểu rồi thì còn không đi xuống đi. Dứt lời, Tống Minh giống như mất đi hứng thú, quay đầu nhìn về phía chiến trường trong Duệ Quang Cung. mà giống như chứng thực những lời này của Tống Minh, linh khế trong tay cô Sơn lập tức xảy ra biến hóa, chữ viết trên đó đều hóa thành giọt nước màu đen chảy xuống, trở thành một mảnh trống không. Ha ha, giả, tất cả đều là giả. Vì thắng lợi của ngươi, tộc ta đánh cược tất cả, bỏ ra hơn phân nửa tộc nhân hy sinh, chẳng lẽ cái này còn không thể kiếm lấy một phần tự do sao? Sau khi cười một tiếng, hai mắt cô Sơn lập tức đỏ ngầu, giống như một con mãnh thú muốn chọn người mà cắn, chất vấn Tống Minh. Tự do, các ngươi những dị tộc này có thể còn sống, cũng đã là khoan hồng độ lượng của chúng ta. Nếu ngân giác tộc các ngươi không thuận theo, vậy bổn tọa không ngại đổi một nhóm càng nghe lời hơn. Sắc mặt Tống Minh lập tức lạnh xuống. Thì ra là thế, ta thật ngu xuẩn, sớm nên nghĩ đến tất cả nhân tộc đều tham lam và máu lạnh như nhau. Ta không xứng làm một tộc trưởng. Cô Sơn lập tức cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, nhưng rất nhanh ý chí bất khuất đã biến thành quyết tuyệt. Không có bất kỳ do dự nào, cô Sơn đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không lấy ra một thanh tiên khí giống như côn giống như kiếm. Nhìn kỹ, chuôi tiên khí này đúng là do từng cây sừng bạc tạo thành. Cấp bậc không cao, chỉ có cấp thấp, nhưng lại là cực hạn ngân giác tộc có thể làm được. Giết! Trong miệng phát ra một tiếng hét to, cô Sơn cầm trong tay chuôi ngân giác cự kiếm kỳ lạ này, liền được ăn cả ngã về không chém tới Tống Minh. Vô số phong mang màu bạc từ trên thân kiếm cuồn cuộn tuôn ra, hội tụ thành một cơn lốc màu bạc, uy thế cũng không tầm thường, chỉ bất quá. Tống Minh thấy thế thậm chí không hề nhúc nhích, chỉ nhìn ngân giác cự kiếm kia đánh xuống, sau đó quanh thân hắn đột nhiên hiện lên một tầng linh cháo màu đen nhạt, không thể tiến thêm. Không có đan dược bản tọa phái người đưa cho ngươi thêm 10 vạn năm nữa, ngươi cũng không đột phá được chân tiên, hiện tại dám động thủ với bản tọa, muốn chết. Sau khi nói xong, Tống Minh liền đưa tay lấy ra một viên hoàn màu đen, lập tức cong ngón tay búng nhẹ, viên hoàn này liền bắn nhanh ra, trúng vào ngực cô Sơn. Phốc, không có ai kỳ tích phát sinh, chỗ ngực cô Sơn lập tức truyền ra thanh âm xương cốt vỡ nát, trong miệng phun máu tươi cuồng phun bay ngược ra ngoài. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lúc này, xa xa trên mặt đất truyền đến từng tiếng kêu lo lắng, đều là chút ít ngân giác tộc nhân. Nhưng kỳ quái là, khuôn mặt và thân hình của bọn họ đều là dáng vẻ thanh niên, nhưng làn da và tóc lại đều giống như lão nhân trong tộc. Các ngươi sao lại tới đây? Cô Sơn thấy thế lập tức trợn trừng mắt muốn nứt ra, vội vàng muốn đứng dậy từ trong hố đập ra. Đây là ngươi an bài. Tống Minh thấy thế cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía trưởng lão Trọng Thủy Môn ở bên cạnh. Khởi bẩm đạo chủ, những ngân giác tộc nhân này nếu dám phản bội Duệ Quang Tông, nếu lưu bọn chúng lại, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ trở thành tai họa Trọng Thủy Môn chúng ta. Hơn nữa, tại hạ thấy tính tình cô Sơn vừa thối vừa cứng, nhất định là sẽ không nguyện ý quy thuận. Cho nên, mong đạo chủ đừng trách tại hạ đi quá giới hạn. Sau khi giải thích một phen, trưởng lão này lập tức xin lỗi nói. Ha ha, ngươi rất không tệ, như thế cũng bớt việc. Tống Minh cười khẽ khen ngợi người này một câu, sau đó bay đến đầu thuyền, quan sát tộc nhân vạn ngân giác tộc đến không công này, một tay bấm ra một pháp quyết. Lập tức tiên linh khí trong thiên địa cuồn cuộn, minh xà kinh khủng kia lại lần nữa được ngưng tụ ra. Đại nghịch bất đạo, các ngươi nên diệt. Tiếng quát vừa dứt, minh xà to lớn liền quẫy đuôi rắn, muốn đập tất cả những người chặn đường thành thịt băm. Thấy tình cảnh này, cô Sơn lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng vạn phần. Ha, quả nhiên là như vậy, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột ngột vang lên giữa thiên địa, khiến người ta không thể phân biệt được nơi phát ra. Nhưng mà không đợi Tống Minh thôi động, thần thức dò xét, linh giác đã cảm ứng được một nguy cơ to lớn đến từ phía sau. Đáng chết. Tức giận mắng một tiếng, Tống Minh lập tức toàn lực thúc giục linh cháo hộ thân, mặc một kiện pháp y thiếp thân, cùng với một ngọc bội màu đen treo bên hông. Lập tức, ba tầng linh cháo mặc, hắc, thanh liền xuất hiện ở quanh người Tống Minh, bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ. Hắn tự tin, dù là kim tiên cùng giai ra tay với hắn lúc này, nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn có chút chật vật, bị thương nhẹ. Nhưng ngay sau đó, một quyền ảnh ngũ sắc liền từ trong hư không bắn ra, liên tục ba tiếng bang bang bang, trong nháy mắt đánh nát ba tầng linh cháo do Tống Minh ngưng tụ, hung hăng khắc ở phía sau đan điền của hắn. Điều đó không có khả năng. Cự lực đánh tới, lúc này Tống Minh miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này cùng cô Sơn lúc trước cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng mà, chân chính để Tống Minh cảm thấy khiếp sợ, không phải lực lượng một quyền này, mà là cỗ lực lượng pháp tắc theo quyền kình đánh vào đan điền của hắn kia. Dưới ảnh hưởng của cỗ lực lượng pháp tắc này, Tống Minh phát hiện tiên nguyên lực của mình bị phong cấm hơn 3 phần. Lập tức, không đợi hắn thử giải phong, liền lại có một cái quyền ảnh ngũ sắc phá vỡ hư không. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1785, trấn áp Tống Minh. Mắt thấy quyền ảnh này đã đánh tới gần, sắc mặt Tống Minh đột nhiên thay đổi. Dù sao nếu chịu đựng thêm một chút nữa, hơn phân nửa tiên nguyên lực của hắn đều sẽ bị phong cấm, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết. Cũng may theo một trận kình phong thổi qua, một cái đuôi rắn thật lớn tựa như tường thành chắn trước mặt Tống Minh, mang đến cho hắn cảm giác an toàn thật lớn. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho cả kinh hai con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Chỉ thấy, quyền ảnh ngũ sắc kia đánh lên đuôi rắn, lập tức liền khuấy động ra một vòng gợn sóng. Gợn sóng đảo qua, thân rắn xung quanh lập tức xảy ra biến hóa huyền diệu nào đó, thật giống như có cỗ lực lượng đem nó từ bên trong tan rã. Lập tức quyền kình phụt ra, quyền ảnh năm màu này trực tiếp đánh ra một cái lỗ lớn đường kính hơn một trượng trên đuôi rắn, tiếp tục lao về phía Tống Minh. Chết tiệt! Đây là thần thông gì? Ý niệm trong đầu lóe lên, Tống Minh vội vàng thử nghiệm thi pháp ngăn cản. Nhưng bất luận hắn vận dụng thần thông gì, giờ phút này cũng không thể ngăn cản quyền ảnh năm màu mảy may, rất nhanh chỗ ngực lưu lại một quyền ấn. Nhưng mà, cố gắng của hắn cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Sau khi chịu một quyền này, hắn chỉ bị phong cấm khoảng nửa thành tiên nguyên lực, không thể so sánh với ba thành lúc trước. Các hạ là ai? Không biết Tống mỗ có chỗ nào đắc tội. Tống Minh lúc này không quan tâm đến những tộc nhân ngân giác tộc kia nữa, trực tiếp điều khiển minh xà vờn quanh hắn, đồng thời nhìn xung quanh nói. Tống đạo chủ thật đúng là quý nhân hay quên, ngươi không phải vẫn luôn phái người đuổi giết Mạc mỗ sao? Ngân quang lóe lên, Lạc Hồng lập tức hiện thân ở ngoài ngàn trượng, chỉ bất quá hắn đã biến thành bộ dáng bất phàm. Chân tiên trung kỳ, ha ha, tiểu hữu, để sư phụ ngươi ra đi. Nếu như lúc trước Tống mỗ có chỗ va chạm gì, Tống mỗ nguyện ý bồi thường. Thần thức Tống Minh vừa động, liền cảm ứng được khí tức tu vi mà Lạc Hồng phát ra, không khỏi lại nhìn về chỗ không người xung quanh nói. Không cần phí công, Tống tiền bối trực tiếp lấy mạng đền là được. Lạc Hồng nguyện ý hiện thân cũng không phải vì nói nhảm với Tống Minh, mà là bởi vì tiếp tục ẩn tàng đã không còn ý nghĩa. Trước mắt, mặc dù hắn đã phong cấm khoảng 4 phần 10 tiên nguyên lực của Tống Minh, gần như đã đặt vững thắng cục, nhưng muốn giữ hắn lại, vẫn không thể có chút sơ suất nào. Vừa mới nói xong, một hư ảnh khổng tước năm màu to lớn liền xuất hiện ở sau lưng Lạc Hồng, cánh mở ra, ngũ sắc thần quang như giang như hải liền chiếu rọi ra, bao phủ toàn bộ thiên địa ở trong đó. Tống Minh lập tức phát hiện thần thông minh xà của mình lại bị áp chế thêm vài phần, trong lòng rùng mình, không khỏi kinh hô, không tốt, đây là ngũ hành tuyệt vực. Cái gọi là ngũ hành tuyệt vực kỳ thật chính là một loại ngụy linh vực, bất quá nắm giữ nó không cần tu luyện bí thuật gì, mà là chỉ cần ngũ sắc huyết mạch đầy đủ nồng đậm, liền có thể tự mình tìm hiểu ra. Ở bên trong ngũ hành tuyệt vực này, thần thông ngũ hành của người khác đều sẽ bị áp chế, mà bản thân Lạc Hồng thì sẽ nhận được không ít tăng cường. Tiếp quyền của ta, Thái Sơ tiên lực chuyển động, Lạc Hồng hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra một cự quyền ngàn trượng, giống như một ngọn núi lớn đánh về phía Tống Minh. Tiểu bối khinh người quá đáng. Tống Minh còn chưa kịp nhớ ra mình đắc tội với Lạc Hồng như thế nào, mắt thấy uy thế của một quyền này còn kinh khủng hơn hai quyền trước cộng lại. Vội vàng thi triển bí thuật tăng cao tu vi, cũng lấy tinh huyết tăng cường thần thông minh xà, khiến cho thân thể hắn lại bành trướng một chút để có thể ngăn được một quyền này. Nhưng theo một tiếng nổ rung trời ầm vang lên, toàn bộ minh xà liền bị cự quyền ngũ sắc đánh cho nổ tung, biến thành tiên lực thủy hành tinh thuần, ngược lại cường hóa ngũ hành tuyệt vực xung quanh. Phốc! Tống Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc này trong mắt hắn ta lại lóe lên một tia hung lệ. Chỉ thấy, một đạo hắc quang nhỏ như sợi tóc chẳng biết từ lúc nào đã tiếp cận Lạc Hồng, trong đó bao vây chính là vòng tròn màu đen đã thu nhỏ lại chỉ còn bằng hạt gạo. Đây chính là thượng giai tiên khí của Tống Minh, lại không bị hắn dùng để ngăn cản ngũ sắc cự quyền, ngược lại là bị hắn lấy bí thuật tế ra, đánh lén về phía Lạc Hồng. Có thần thông minh xả, ngăn cản, ta ngạnh kháng một quyền này nhiều nhất chỉ làm ta trọng thương, mà tiểu tử này chỉ cần bị phiên hải hoàn đánh trúng, tuyệt đối chỉ có một kết cục thần hình câu diệt này. Hai mắt Tống Minh gắt gao nhìn chằm chằm đạo hắc quang kia, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Trên thực tế, vừa rồi hắn đã ý thức được người đánh lén hắn chính là Lạc Hồng. Dù sao, nếu thật sự là hai thầy trò cùng nhau tới trả thù, không có khả năng dưới tình huống đồ đệ đã hiện thân, sư phụ vẫn còn ở một bên trốn tránh. Mà sở dĩ hắn muốn giả vờ hiểu lầm, chính là muốn Lạc Hồng hiểu lầm rằng mình còn đang coi thường hắn. Thành công rồi. Rất nhanh, Tống Minh liền nhìn thấy phiên hải hoàn xuyên qua một tầng linh cháo hộ thân, trực tiếp trúng sườn của Lạc Hồng. Tiếp theo, chỉ cần phiên hải hoàn phóng thích ra uy năng của bản thân là có thể biến Lạc Hồng thành bột mịn, ngay cả Nguyên Anh cũng trốn không thoát. Nhưng ngay sau đó, một màn khiến Tống Minh há hốc mồm xuất hiện. Chỉ thấy, phiên hải hoàn được Tống Minh ký thác toàn bộ hy vọng kia đúng là trực tiếp xuyên thấu thân thể Lạc Hồng. Ngoại trừ làm thân hình của hắn trở nên mơ hồ một chút ra, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là huyễn thuật, nguyên thần của hắn. Không đợi Tống Minh nói hết lời, ngũ sắc cự quyền liền hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn. Chẳng những đánh cho thân thể hắn đứt gân gãy xương, hơn nữa còn phong cấm cơ hồ toàn bộ tiên nguyên lực của hắn. Nhưng vào lúc này, một Nguyên Anh toàn thân đen như mực, bên cạnh lại tản ra kim quang từ trong nhục thân Tống Minh phi độn ra, đồng thời không nói hai lời, liền đâm đầu vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Hắn đúng là thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ qua thân thể, độn anh mà đi. Nhưng mà Lạc Hồng thấy vậy thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ lặng lặng nhìn về phía Nguyên Anh của Tống Minh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Anh kia đã biến mất liền một lần nữa từ trong hư không phi độn ra, từ đó đuổi theo một cây trường thương màu bạc. Tiểu hữu tha mạng, nếu ngươi giết Tống Mỗ, toàn bộ Tây Hoang đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Minh Nguyên Anh giờ phút này một bên bỏ chạy, một bên hô to. Ha ha, lời này của ngươi ngược lại là có chút quen tai, Lạc Hồng khẽ cười nói. Hắn nhớ rõ, lúc trước khi Tống Thanh sắp chết, chính là dùng sư tôn sẽ không bỏ qua để uy hiếp hắn. Bất quá, Nguyên Anh của Tống Minh là Lạc Hồng thật đúng là không muốn tiêu diệt, dù sao cũng là một Nguyên Anh kim tiên, ngày sau có thể dùng để luyện chế kim hồn đan. Dứt lời, hắn duỗi tay phải ra, ngưng tụ ra một bàn tay năm màu, chộp về phía Nguyên Anh của Tống Minh. Tống Minh Nguyên Anh thấy thế vừa định thi triển độn thuật tránh né, phá thiên thương phía sau liền lóe lên ngân quang, giam cầm không gian xung quanh hắn. Trên thực tế, nếu như không phải Lạc Hồng muốn bắt sống, người này từ lúc trốn vào hư không đã bị Ngân Tiên Tử mà Lạc Hồng mai phục giết chết. Bàn tay năm màu vồ một cái, pháp tắc ngũ hành liền lập tức phun ra, phong cấm một tia tiên nguyên lực cuối cùng mà Tống Minh có khả năng điều động. Lập tức, bàn tay này bay trở về, liền dẫn Nguyên Anh của Tống Minh tới trước mặt Lạc Hồng. Nếu để cho ta thi triển ra cửu U Minh xà thân, ngươi tuyệt đối không lưu được ta. Tống Minh biết mình đã không còn đường sống, lập tức cũng không cầu xin tha thứ nữa, mà hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Ta biết, cho nên Mạc Mỗ mới muốn đánh lén. Lạc Hồng nghe vậy lại gật đầu, tán thành nói. Ngươi! Trên mặt Tống Minh Nguyên Anh lập tức lộ ra vẻ không cam lòng, hắn hôm nay xem như bị người ta triệt để làm chim sẻ núp đằng sau. Lạc Hồng không có hứng thú cùng hắn pháo miệng, thần niệm vừa động, liền đưa hắn vào U Minh Động Thiên, làm bạn với Tống Thanh kia. Tin tưởng khi hai thúc cháu bọn họ gặp mặt, nhất định sẽ tương đối có ý tứ. Sau đó, Lạc Hồng liền cúi đầu nhìn về phía Duệ Quang Cung, chiến sự ở nơi đó đã sớm ngừng lại khi hắn thi triển ra ngũ hành tuyệt vực. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường đều lâm vào trong an tĩnh quỷ dị. Ba quyền. Trước sau chỉ có ba quyền, Tống Minh đã bị thanh niên chân tiên trước mắt bắt giữ Nguyên Anh, chuyện này nghĩ như thế nào cũng không thực tế à. Nhưng để cho người ta nổi điên chính là, toàn bộ quá trình này lại phát sinh ở trước mắt bọn họ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lạc Hồng có chút kinh ngạc hướng những người Tây Hoang thần sắc ngốc trệ hỏi. Chạy thôi. Được hắn nhắc nhở như vậy, rốt cục có người phản ứng lại, sau khi quát to một tiếng liền bỏ chạy ra ngoài Duệ Quang Tông. Mà có người ngẩng đầu, cả nhánh đại quân Tây Hoang trong khoảnh khắc liền tan rã. Lưu lại tất cả chiến thuyền, Lạc Hồng lại thản nhiên phân phó một câu. Những tu sĩ Tây Hoang trên chiến thuyền kia cũng không dám chống lại, dồn dập bỏ thuyền mà đi, không mang theo một chút xíu do dự nào. Dù sao chiến thuyền cũng là của tông môn, nhưng mạng lại là của bọn họ. Không bao lâu, phụ cận Duệ Quang Cung không có một thân ảnh tu sĩ Tây Hoang nào. Lạc Hồng lập tức thu hồi ngũ hành tuyệt vực, thuận tiện thu những hắc giao và huyền xà chiến thuyền kia vào trong túi trữ vật của Tống Minh. Hạng tông chủ, đại địch đã mất, không mời Mạc Mỗ vào trong ngồi một chút sao? Lạc Hồng chậm rãi hạ thân hình xuống, truyền âm nói với Nhuệ Quang Cung. Vị đạo hữu này, không biết ngươi cùng bổn tông có quan hệ sâu xa gì. Hạng Thiên Cân cũng không biết nên xưng hô như thế nào với Lạc Hồng, gọi là tiền bối đi. Lạc Hồng từ đầu đến cuối đều chỉ hiển lộ khí tức chân tiên trung kỳ, mà hô đạo hữu đi, đối phương lại là tồn tại có thể bắt sống nguyên anh kim tiên. Nhưng có một điểm khẳng định, đối phương là tới giúp Duệ Quang Tông bọn hắn, nói không chừng là bằng hữu của vị trưởng lão nào đó trong tông môn. Cho nên, hắn lập tức mang theo một đám trưởng lão, đi ra nghênh đón. Mới qua chút thời gian như vậy, chẳng lẽ hạng tông chủ đã quên giọng nói của Mạc Mỗ rồi sao? Lạc Hồng mỉm cười nói. Âm thanh. Hạng Thiên Cân trong lòng nghi ngờ, sau đó rất nhanh liền nghĩ đến, không khỏi kinh hô, ngươi là Diệp đạo hữu. Diệp Phong chỉ là thân phận đại quân của Mạc Mỗ lẻn vào Tây Hoang mà thôi, tên thật của ta chính là Mạc Bất Phàm, trước đây từng là khách khanh trưởng lão của Tùng Hạc Lâu. Lạc Hồng lúc này báo ra lai lịch của mình, không phải muốn đứng ở Đông Hoang, mà là để thuận tiện cho giao dịch tiếp theo mà thôi. Thì ra là thế, kính xin Mạc đạo hữu nhanh chóng đi theo Hạng Mỗ. À đúng rồi, nhanh chóng đi mời Đỗ Tiên Tử đến. Hạng Thiên Cân mời một tiếng, đột nhiên nhớ tới Đỗ Vô Song đã bị hắn giam giữ, vội vàng hướng đại hán đồng thân một bên phân phó nói. Sao vậy? Đỗ Tiên Tử bị thương trong trận đại chiến lúc trước ư? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Không có không có, Đỗ Tiên Tử nàng chỉ là phụ trách phòng ngự nơi khác mà thôi. Hạng Thiên Cân lập tức nói dối. Lạc Hồng vừa nghe đã biết lời này có vấn đề, Duệ Quang Cung này đã là phòng tuyến cuối cùng, Đỗ Vô Song còn có nơi nào đóng giữ. Rất hiển nhiên, nhất định là nàng này bị hắn làm phiền lụy. Nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú vạch trần hắn, lập tức đi theo hắn tới một đại điện. Hạng Thiên Cân tuy là tông chủ Duệ Quang Tông, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám ngồi ở chủ vị. Dù sao, Lạc Hồng gần như là dựa vào sức một mình cứu vớt Duệ Quang Tông, thực lực lại cường đại như vậy. Nếu Lạc Hồng không phải người ngoại tông, vị trí tông chủ e rằng sẽ đổi chủ ngay. Hạng tông chủ, mặc dù lúc trước ngươi có chút vô lễ với Mạc Mỗ, nhưng Mạc Mỗ ít nhiều cũng có thể hiểu được, cho nên không tính toán với ngươi. Trước mắt, Mạc Mỗ đã hoàn thành giao dịch với ngươi, có phải ngươi cũng nên mang hai món đồ kia tới cho Mạc Mỗ hay không? Sau khi ngồi xuống, Lạc Hồng liền trực tiếp nói. Điều này là đương nhiên, Hạng Mỗ đã phái người đi lấy. Hạng Thiên Cân lúc này không có bất kỳ chần chừ gì nói. Hắn thấy, lấy tình huống Duệ Quang Tông hiện tại, nếu Lạc Hồng không giảng đạo lý, trực tiếp động thủ đoạt, bọn họ cũng ngăn không được. Nhưng Lạc Hồng lại là người trong nhà biết chuyện nhà mình, sau khi đối phó Tống Minh xong, tiên lực thái sơ còn thừa lại của hắn cũng không nhiều. Đương nhiên Lạc Hồng cũng không phải ma đầu gì, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không động thủ cướp bóc. Mặc dù trước mắt đại địch vừa lui, trong Duệ Quang Tông có một đống lớn sự vụ đang chờ đám người Hạng Thiên Cân cùng chấp pháp trưởng lão đến xử lý. Nhưng bọn họ lại bỏ qua một bên, cung cung kính kính chiêu đãi Lạc Hồng. Sau một nén nhang, Đỗ Vô Song có chút mê mang cầm một cái khay huyền kim đi vào đại điện, sau đó dưới ánh mắt của Hạng Thiên Cân, đặt lên trên bàn trước mặt Lạc Hồng. Ngươi thật sự là Diệp đạo hữu, Tống Minh thật sự là bị ngươi giết. Dù trước khi tới đây đã nghe, đại hán đồng thân giới thiệu một phen về tình huống, nhưng chờ Đỗ Vô Song chân chính nhìn thấy Lạc Hồng, vẫn không khỏi hỏi. Không sai, Diệp Phong trước kia chính là Mạc Mỗ, Tống Minh cũng xác thực là vẫn lạc. Lạc Hồng gật đầu đáp lại một tiếng, đồng thời đưa tay cầm lấy một cái ngọc giản trên khay huyền kim. Sau khi xác nhận trong đó ghi chép vạn hóa kiếm quyết hoàn chỉnh, hắn liền buông xuống, cầm lên một cái khác. Rất tốt, lời thề tâm ma của hạng tông chủ thật sự không phải là nói suông, đồ vật không thành vấn đề, giao dịch giữa chúng ta đã đạt thành. Nghe nói như thế, Hạng Thiên Cân nhất thời thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng không muốn để cho Lạc Hồng có bất kỳ bất mãn nào. Nếu không, Duệ Quang Tông hôm nay có khả năng vẫn bị diệt. Bất quá, Lạc Hồng lúc này lại mở miệng nói. Điều này nhất thời làm cho trong lòng mọi người trong điện giật mình, thầm nghĩ Mạc Bất Phàm này sẽ không đề cập tới yêu cầu quá phận gì chứ. Mà đạo hữu nếu còn cần gì, xin cứ nói. Hạng Thiên Cân lúc này tỏ thái độ nói, cho dù phải xuất huyết nhiều, hôm nay hắn cũng nhận. Ha ha, yên tâm, Mạc Mỗ cũng không thích làm chuyện cường thủ hào đoạt. Nhưng lúc trước hạng tông chủ vô lễ với Mạc Mỗ, mặc dù Mạc Mỗ có thể không so đo, nhưng chẳng lẽ Quý Tông không nên cho chút quà nhận lỗi sao? Lạc Hồng cười ha hả nói, A Mạc đạo hữu, lúc trước tông chủ cũng không biết nội tình, có thể tha cho hắn một mạng không? Chấp pháp trưởng lão lập tức biến sắc nói, các trưởng lão còn lại cũng đều cầu tình thay Hạng Thiên Cân. Bọn họ mới vừa rồi còn thật sự cho rằng chuyện này bỏ qua, lại không nghĩ còn có loại chuyển hướng này. Chương 1786, Ba Vạn Tiên Nguyên. Dừng lại một chút cho ta, Mạc Mỗ nói muốn tính mạng của Hạng Tông Chủ lúc nào. Lạc Hồng lúc này mới phát hiện, tu sĩ Duệ Quang Tông này hình như đều có tật xấu tự bổ não. Vậy không biết Mạc đạo hữu muốn bổn tông nhận lỗi như thế nào? Hạng Thiên Cân nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ là yêu cầu một ít ngoại vật, vậy chỉ cần không phải quá phận, liền đều có thể đáp ứng. Dù sao đối phương cứu bọn họ ra khỏi nguy cơ diệt tông, chỉ là một môn bí thuật bất truyền, quả thật không đủ để đáp tạ. Mạc Mỗ rất hài lòng với uy năng của Thiên Cương Kim Nguyên Đại Trận, cho nên xin Hạng Tông Chủ có thể đưa cho Mạc Mỗ ba khối huyền kim khoáng mẫu và ngân giác nhất tộc kia. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Không được. Nhưng mà lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đang ngồi lập tức sầm mặt lại, đưa ra câu trả lời thuyết phục. Được đáp lại như thế, sắc mặt Lạc Hồng cũng lập tức khó coi, toàn thân tản mát ra một tia sát khí. Những sát khí này tuy rằng nhìn như không nhiều lắm, nhưng đó là Lạc Hồng đoạt được từ việc diệt sát nhục thân kim tiên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp độ chân tiên này. Vì vậy trong chớp mắt này, Lạc Hồng ở trong mắt đám người Hạng Thiên Cân lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, linh giác càng điên cuồng cảnh báo, thúc giục bọn họ rời xa. Mà đạo hữu chớ nên hiểu lầm, vương trưởng lão bọn họ cũng không phải là không muốn đem huyền kim khoáng mẫu tặng cho, mà là ngân giác nhất tộc kia có chút phiền phức. Thấy thế cục có chút mất khống chế, Hạng Thiên Cân vội vàng giải thích nói. Mà sự thật cũng đúng như lời hắn nói, tuy huyền kim khoáng mẫu là linh tài pháp tác cửu phẩm, phối hợp với những pháp tài nhập phẩm khác, có cơ hội có thể luyện chế ra tiên khí nhập phẩm. Bây giờ ở Bắc Hàn Tiên Vực, chúng chính là linh vật đứng đầu, giá trị không cần nhiều lời. Nhưng trải qua lần giáo huấn này, Duệ Quang Tông hiển nhiên sẽ không lại dùng nó làm bảo vật trấn áp mắt trận, mà luyện chế nhập phẩm tiên khí cũng là sự tình không có ảnh. Cho nên, đám người Hạng Thiên Cân kỳ thật cũng không ngại đem ba khối mẫu khoáng huyền kim kia đưa cho Lạc Hồng, bọn họ chân chính để ý là Lạc Hồng muốn đem ngân giác nhất tộc cùng nhau mang đi. Gần như không cần nghĩ, chỉ cần chuyện hôm nay truyền đi, người nghe nói ngoại trừ sẽ sợ hãi thán phục thực lực của Lạc Hồng. Tất nhiên không tránh được cười nhạo Duệ Quang Tông bởi vì quạng nô dị tộc trong tông kém chút bị diệt tông. Điều này đối với trên dưới Duệ Quang Tông mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Chờ sau khi Lạc Hồng hài lòng, chuyện đầu tiên mà đám người Hạng Thiên Cân phải xử lý chính là rút hồn luyện phách của ngân giác bộ tộc để tiết mối hận trong lòng bọn họ. Chỉ là một chi dị tộc mà thôi, hiện tại Mạc Mỗ đã đoạt được Thanh Vũ Đảo tại Hắc Phong Hải Vực, thành công tự lập môn hộ, đang cần đại lượng nhân thủ. Nếu Quý Tông ngay cả chút chuyện nhỏ ấy cũng không muốn giúp, vậy sau này chỉ sợ Mạc Mỗ phải dặn dò một phen, giảm bớt bán ra tài liệu hải thú cho Quý Tông. Lạc Hồng trực tiếp uy hiếp, đồng thời để lộ ra tình huống của mình. Đảo Thanh Vũ, vậy chẳng phải là Thanh Vũ chân sao? Chấp pháp trưởng lão nghe vậy lập tức nhớ lại tin tức có quan hệ tới Thanh Vũ Đảo, nhưng lời hắn nói chỉ là nói một nửa, liền tự giác ngừng lại. Tình huống mấy thế lực lớn ở hải vực Hắc Phong bên kia hắn cũng đại khái rõ ràng. Lấy thực lực khủng bố của gia hỏa ba quyền trước mặt có thể đánh chết một tên kim tiên này, đúng là đủ để đoạt cơ nghiệp người ta, cũng có tư cách tự lập môn hộ. Hạng Thiên Cân thì rõ ràng, loại chuyện rất dễ dàng có thể kiểm chứng này, Lạc Hồng xác suất lớn sẽ không nói dối. Mà chuyện này một khi dính đến mậu dịch vật liệu hải thú, đó chính là đại sự có thể ảnh hưởng tông môn hương suy. Mạnh hay yếu đều là do tài liệu hải thú đối với Duệ Quang Tông mà nói thì không quan trọng, nhưng nếu là trên Hoang Lan Đại Lục thì chỉ có bọn họ là không có. Một lúc sau, chênh lệch chắc chắn sẽ hiện ra. So sánh với điều này, ân oán cá nhân trong mắt Hạng Thiên Cân đều không đáng nhắc tới. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là muốn mang ngân giác nhất tộc đến Hắc Phong Hải Vực. Cứ như vậy, cho dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài là ngân giác tộc đã bị diệt tộc, người ngoài cũng sẽ tin tưởng. Dù sao, không ai rảnh rỗi mà quan tâm tình huống cụ thể của một chi dị tộc. Bổn tông tất nhiên là nguyện ý giao hảo với đảo Thanh Vũ của Mạc đạo hữu, nhưng ngân giác tộc chỉ có chút tác dụng ở phương diện tìm quạng mỏ. Mà phương thức thu hoạch tài nguyên chủ yếu của đảo Thanh Vũ là săn giết hải thú, chỉ sợ là không giúp được quý đảo quá nhiều. Nếu như Mạc đạo hữu nguyện ý chờ, bản tông có thể tìm cho đạo hữu lúc nào dị tộc thúc đẩy. Hạng Thiên Cân thử khuyên nhủ lần cuối, dị tộc gầy yếu, chuyện săn giết hải thú bọn họ không giúp được cái gì. Hơn nữa Thanh Vũ đảo cũng không có khả năng một mực coi đây là sinh mệnh, dù sao hải thú luôn có thời điểm săn xong, đến lúc đó tránh không được phải khai phá khoáng mạch các đảo. Lần này Mạc Mỗ cũng coi như phòng ngừa chu đáo, Hạng tông chủ cũng không cần khuyên nữa. Nếu thật sự có lòng, Hạng tông chủ không ngại cho Mạc Mỗ một nhóm huyền kim thạch nữa, cũng không thể để Mạc Mỗ mang theo một đám phế vật đi được. Lạc Hồng nói thì nói vậy, cũng quả thật định sắp xếp ngân giác tộc như vậy. Nhưng thật ra nguyên nhân hắn nhất định phải mang đám dị tộc này đi cũng không phức tạp như vậy, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ bị diệt tộc mà thôi. Đối với chuyện làm sao lợi dụng dị tộc, Lạc Hồng không muốn nói ai đúng ai sai, dù sao nhân tộc có thể trở thành bá chủ tiên giới. Tất nhiên là ở thời kỳ thượng cổ đã trải qua đại chiến chủng tộc cực kỳ thảm thiết. Cho nên, tiên giới nhân tộc định ra loại phương thức đối đãi dị tộc này, rất có thể có nhân tố cừu hận lúc trước ở bên trong. Nhưng mà, Lạc Hồng cảm thấy không vừa mắt, mình lại có năng lực này, tất nhiên là muốn ra tay quản. Không vì cái gì khác, chỉ vì để cho ý niệm của mình thông suốt. Được chứ, mà đạo hữu còn cần chúng ta làm gì không? Thấy thái độ của Lạc Hồng kiên quyết, Hạng Thiên Cân cũng chỉ có thể đáp ứng. Về phần huyền kim thạch, chẳng qua chỉ là một ít linh tài cao giai mà thôi, đối với Duệ Quang Tông mà nói cũng không tính là tài nguyên quan trọng gì. Mạc Mỗ tiếp theo phải về Tùng Hạc Lâu một chuyến, cho nên sau đó còn phải nhờ truyền tống trận của Quý Tông. Hiện tại thời cuộc đại lục hoang lan hỗn loạn, Lạc Hồng cũng không muốn trực tiếp lên đường, tránh rước lấy rất nhiều phiền phức. Việc này dễ dàng, Hạng Mỗ đi làm ngay. Hạng Thiên Cân nghe vậy lập tức đáp ứng, sau đó dẫn theo một đám trưởng lão rời khỏi đại điện, đi làm các loại sự vụ. Đỗ tiên tử, Khang Mẫn kia ngươi có giết được không? Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Lạc Hồng liền hướng Đỗ Vô Song bị lưu lại một bên hỏi. Trước đó ta chưa kịp xử lý nàng, hiện tại nàng còn bị giam giữ. Mà đạo hữu có phải tìm nàng có chuyện gì không? Đỗ Vô Song lập tức trả lời. Ha ha, chờ sau khi ngươi đi, Mạc Mỗ mới biết được nàng này lại sắp xếp người vây giết ta. Nếu nàng còn chưa chết, ngươi mang nàng đến đây đi, Mạc Mỗ muốn đích thân xử lý nàng. Lạc Hồng nhẹ nhàng nói. Vâng, ta đi ngay đây. Sau khi chắp tay thi lễ, Đỗ Vô Song liền thối lui ra khỏi đại điện, nhưng mà nàng cũng không có đi xa, mà là cắt cử việc này cho người khác, chính nàng thì canh giữ ở cửa điện. Ha ha, Lạc tiểu tử, xem ra Hạng Thiên Cân kia đối với ân nhân cứu mạng là ngươi cũng không yên tâm à. Màn sáng cấm chế chỗ cửa điện vừa mới rơi xuống, Ngân tiên tử liền cười ha hả phi độ ra. Lạc Hồng đương nhiên biết Hạng Thiên Cân cố ý lưu lại Đỗ Vô Song có giao tình với hắn, là có mục đích giám thị bên trong. Nhưng hắn không để ý việc này, dù sao hắn muốn lấy được từ Duệ Quang Tông, hiện tại đã lấy được. Chờ qua mấy ngày, hắn chẳng những sẽ rời khỏi Duệ Quang Tông, hơn nữa còn sẽ tiến về Cổ Vân Đại Lục tiếp xúc với Trúc Long Đạo. Không cần quản hắn, tiên tử đến giúp Lạc Mỗ đếm, lần này thu hoạch bao nhiêu tiên nguyên thạch. Lạc Hồng thoáng cái liền chú ý tới ánh mắt Ngân tiên tử nhìn chằm chằm vào túi chữ vật bên hông hắn, cũng lập tức đoán được nàng muốn làm gì, dứt khoát mở miệng thỉnh cầu. Hừ, cũng chỉ có Lạc tiểu tử ngươi, nếu không đổi thành người khác, bổn tiên tử cũng sẽ không vui lòng hỗ trợ. Sau khi hừ một tiếng, Ngân tiên tử liền cười hì hì nhận lấy túi chữ vật vốn thuộc về Tống Minh từ trong tay Lạc Hồng. Bởi vì không gian bên trong túi chữ vật này rất lớn, Lạc Hồng liền đem chiến thuyền lần này lấy được. Cùng với tất cả đồ vật lấy được từ trên người 6 người Đoạn Thiên Mệnh bỏ vào bên trong, cho nên lúc này sửa sang lại có chút tốn thời gian. Nhưng Ngân tiên tử lúc này lại làm không biết mệt, không ngừng đem từng đống tiên nguyên thạch từ trong từng chiếc chiến thuyền Nazi ra. Trước đây sau khi trải qua một đoạn thời gian nghèo khó, Ngân tiên tử liền có một loại tình cảm khác đối với tiên nguyên thạch. Hiện tại nàng cảm thấy, từ sau khi Lạc Hồng phi thăng tiên giới, bản thân chưa bao giờ vui sướng như vậy. Trong túi chữ vật của Tống Minh tuy rằng có không ít đồ tốt, nhưng cũng không có ba đại chí tôn pháp tài mà Lạc Hồng cần. Phần lớn tiên khí cũng cần phải phối hợp với công pháp của Trọng Thủy Môn để sử dụng, ngày sau chỉ có thể đem Vô Thường Minh đi bán. Sau khi sắp xếp lại một phen, Lạc Hồng phát hiện chỉ có một ít ngọc giản công pháp và bí thuật cùng với miếng phiên hải hoàn kia đặc biệt hữu dụng đối với hắn. Linh tài pháp tắc, đan dược, phù lục còn lại tuy cũng không ít, phẩm giai cũng cao, nhưng tạm thời đều chỉ có thể đảm đương nội tình. Thế nào? Đếm xong chưa? Lạc Hồng đem đồ vật theo thói quen của mình để vào các nơi trong Vạn Bảo Nang, sau đó hướng về Ngân Tiên Tử đang cười ngây ngô với một tòa núi nhỏ tiên nguyên hỏi. Đếm xong rồi. Đếm xong. Rồi. Từ trong những chiến thuyền kia lấy được 1.000 khối tiên nguyên thạch, 6 người họ Đoàn kia cống hiến 1.500, cuối cùng Tống Minh thì mang theo hơn 3 vạn khối tiên nguyên thạch ở trên người. Tóm lại cộng lại là 3.3666 khối. Ngân Tiên Tử lúc này có chút hưng phấn nói. Hơn 3 vạn sao? Số lượng này đối với Kim Tiên mà nói cũng quá nhiều một chút, hắn đoán chừng là đem một ít tồn kho của Trọng Thủy Môn mang ở trên người. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể lấy được gần 1 vạn khối tiên nguyên thạch đã không tệ rồi. Không nghĩ tới thực tế lại có được gấp 3 lần so với dự đoán. Quả nhiên là ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không tiền bất nghĩa không giàu. Về sau, trong một khoảng thời gian rất dài, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch nữa. Ha ha, điều này cũng không kỳ quái, Tống Minh dẫn người đi chinh chiến, tự nhiên là phải mang đủ tiên nguyên thạch. Ngân Tiên Tử cũng cảm thấy bọn họ là nhặt được một món hời lớn. Nếu như giải quyết Tống Minh này trong lúc bình thường, tất nhiên là không chiếm được nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là kinh nghiệm đấu pháp cùng tu sĩ Kim Tiên. Lạc Hồng lúc này trong lòng mặc dù cũng thập phần vui mừng, nhưng hắn vẫn duy trì đủ thanh tỉnh. Trước mắt quan trọng nhất đối với hắn vẫn là xử lý chuyện của Thiên Diễn Quan. Ồ, tiểu tử ngươi phát hiện có chỗ nào thiếu sót sao? Ngân Tiên Tử thoáng nghiêm túc hỏi. Đúng là có một cái, nhưng hẳn là kịp đền bù. Trải qua nhiều năm chuẩn bị như vậy, Lạc Hồng đã có một kế hoạch hoàn thiện đối với việc đối phó với những Kim Tiên của Thiên Diễn Quan. Trong đó quan trọng nhất chính là đánh lén ngay từ đầu, dựa vào pháp tắc không gian và tiên lực thái sơ, chỉ cần tìm được một thời cơ không sai, xác suất thành công của hắn rất lớn. Kể từ đó, hắn liền có thể suy yếu thực lực của mục tiêu trên diện rộng. Trong khoảng thời gian ngắn mục tiêu bị phong cấm đa số sẽ làm hắn cảm thấy khó giải quyết thủ đoạn. Mà mục tiêu phản công sau đó chính là thời điểm hung hiểm nhất. Dù sao, hắn toàn lực ra tay mới có thể cam đoan áp chế mục tiêu Kim Tiên. Nếu đối phương cũng giống như Tống Minh, lựa chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương, vậy hắn đại khái là không ngăn cản được. Cho nên, Lạc Hồng lúc đối chiến với Tống Minh đã để lại một con mắt, dùng thần thông huyễn thế tinh đồng che giấu vị trí chân chính của bản thân. Nhưng chỉ là dùng ảo thuật làm chỗ dựa cũng không an toàn, nói không chừng mục tiêu là Kim Tiên đã cố ý tu luyện nguyên thần của mình. Không thể bị ảo thuật mê hoặc, hoặc thủ đoạn đối phương sử dụng không cần một mục tiêu chính xác. Nói cách khác, Lạc Mỗ còn phải chuẩn bị một hậu chiêu để phòng ngừa loại ngoài ý muốn này phát sinh. Lạc Hồng duỗi ra một ngón tay nói, không thể cản, cũng không lừa được, vậy cũng chỉ có thể trốn. Phương diện, nay có bổn tiên tử ở đây, không đúng, bổn tiên tử muốn mai phục đối phó với Nguyên Anh chạy trốn của bọn hắn, đến lúc đó không giúp được ngươi đâu. Ngân Tiên Tử đang muốn vỗ ngực nói giao cho nàng, lại đột nhiên nghĩ đến mình phải phụ trách chuyện khác. Một khâu này của Ngân Tiên Tử rất quan trọng, bởi vì những Kim Tiên Thiên Diễn Quan kia có thể liên lạc với nhau. Một khi thả chạy một người, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch săn giết của Lạc Hồng. Nhưng dùng phá thiên thương bố trí mai phục như vậy, Lạc Hồng tự mình dùng không gian pháp tắc na di vị trí cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Cho nên, hậu chiêu này chính là một môn độn thuật cường đại. Lạc Hồng lại cầm lấy viên ngọc giản ghi chép Vạn Hóa Kiếm Quyết kia nói. Ban đầu hắn chỉ muốn thuận tay vớt chút chỗ tốt từ Duệ Quang Tông, nhưng không ngờ sau một trận đại chiến với Tống Minh, lại phát hiện mình thật sự thiếu cái này. 5 ngày sau, vẫn là trong đại điện, Lạc Hồng gặp Mễ Thông và trưởng lão Tùng Hạc Lâu. Vừa mới gặp mặt, những người này liền cung kính thi lễ với Lạc Hồng. Chúng ta đều đã hiểu rõ sự tình, đa tạ ơn cứu mạng của Mạc trưởng lão. Trước đó thời điểm những người này rút lui, bị đại quân Tây Hoang ngăn ở truyền tống trận, kém chút bị giết toàn quân bị diệt. Về sau là đại quân Tây Hoang vây giết nhận được tin Tống Minh chết, tại chỗ bị dọa sợ bỏ chạy, mới để cho bọn họ bảo vệ được một mạng. Cho nên, bọn họ nói Lạc Hồng có ân cứu mạng với bọn họ, đó là tuyệt không khoa trương. Hai chữ trưởng lão thì khỏi phải nói, sau này Mạc Mỗ không định ở Tùng Hạc lâu nữa. Lần này theo các ngươi trở về cũng chỉ là vì thu thập đồ vật lưu lại trong động phủ. Lạc Hồng hướng bọn họ bày ra, biểu lộ thái độ. Mà trường ai, mà đạo hữu, hiện tại chính là lúc Tùng Hạc lâu ta nguy nan, chẳng lẽ đạo hữu thật không niệm tình cũ sao? Mễ Thông vốn còn muốn dây dưa một chút, nhưng thấy Lạc Hồng lập tức lộ ra ánh mắt sắc bén, vội vàng sửa lại, ngược lại đánh bài tình cảm. Các ngươi hẳn cũng đã nghe nói về chuyện thủy hỏa bí cảnh, duyên phận giữa Mạc Mỗ và Tùng Hạc Lâu kỳ thật bắt nguồn từ kế hoạch kia. Trước mắt kế hoạch kia đã kết thúc, đương nhiên Mạc Mỗ phải rời khỏi Tùng Hạc Lâu. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1787, đừng làm hắn bị thương. Mạc tiểu tử, lão phu cũng không khuyên ngươi, chỉ muốn hỏi một chút Oánh Oánh nha đầu và Cố tiểu tử có khỏe không. Lão phu nghe nói bọn họ mất tích cùng với ngươi. Mạnh Thiên Tinh lúc này đột nhiên tiến lên hai bước hỏi. Vừa nghe lời này, bọn người Mễ Thông không khỏi giật nảy mình. Hay lắm, đây chính là hung nhân ba quyền đánh chết Tống Minh đó. Ngươi dám gọi hắn là tiểu tử, không muốn sống nữa sao? Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là Lạc Hồng nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này lại lộ ra mỉm cười, khách khí nói với Mạnh Thiên Tinh. Hai người bọn họ đều rất tốt, còn có một ít cơ duyên, bây giờ bế quan ở Thanh Vũ Đảo, ngày sau hơn phân nửa sẽ trở về. Hai người hám nghê khác với Lạc Hồng, đời này của bọn họ 8 phần 10 thời gian đều ở Tùng Hạc Lâu. Tùng Hạc Lâu chính là nhà của bọn họ, ngày sau trở về cơ hồ là khẳng định. Vậy là tốt rồi, nhưng mà tiểu tử ngươi sau này không có việc gì cũng có thể trở về xem một chút. Mạnh Thiên Tinh gật gật đầu, nói xong liền lui vào trong đám người. Một màn này khiến đám người Mễ Thông trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, ai u, Mạnh lão chính là Mạnh lão, mặc kệ ở nơi nào, mặt mũi đều lớn như vậy. Ừm, sau này khi nào Mạc Mỗ rảnh rỗi nhất định sẽ đến tiếp kiến ngài. Lạc Hồng lại khách khí đáp ứng, Mạnh lão này đi qua giúp hắn không ít, đáng ra hắn lấy lễ đối đãi. Sau đó, Lạc Hồng cũng không trì hoãn quá lâu, rất nhanh đã cùng mọi người đi tới tòa truyền tống trận 7 sao có thể trực tiếp liên thông với các tông. Truyền tống trận này tuy không tầm thường, nhưng chi phí mỗi lần mở ra cũng cực kỳ kinh người. Nếu như không phải đang trong thời điểm chiến sự khẩn trương thì tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mà đạo hữu, trong linh thú hoàn này là ngươi muốn ngân giác tộc, mong rằng thuận buồm xuôi gió. Lúc này Hạng Thiên Cân đến đưa, cũng đưa một cái vòng linh thú cho Lạc Hồng. Đặt trong linh thú hoàn, thật đúng là có thể. Đa tạ. Chửi thì chửi, nhưng Lạc Hồng cũng không quên công phu mặt ngoài. Trước khi có đủ thực lực, hắn cũng không muốn bị toàn bộ tu tiên giới xem như ngoại tộc. Không bao lâu, trong ánh mắt như chút được gánh nặng của đám người Hạng Thiên Cân, đám người Lạc Hồng đã biến mất trong cột sáng ngút trời, Tùng Hạc Lâu, Quan Vân Điện. Bởi vì lúc trước Nhạc Độc Hành mang hơn phân nửa nhân vật có thực quyền Tùng Hạc Lâu đến thủy hỏa bí cảnh, để bọn họ đều vẫn lạc tại nơi đó. Trước mắt kết cấu quyền lực Tùng Hạc Lâu cơ hồ từ trên xuống dưới đều thay đổi một lần, nhắc lên dung chuyển không nhỏ trong tông môn. Cũng may Tùng Hạc Lâu còn có một vị kim tiên đạo chủ, loạn mới không huyên náo quá lớn. Nhưng mà, vị kim tiên đạo chủ này hiện tại cũng đang ở tiền tuyến chống đỡ Tây Hoang tiến công, Lạc Hồng là vô duyên nhìn thấy. Mà đạo hữu, bởi vì ngươi cùng linh tiên tử bọn hắn đều chỉ là mất tích, cho nên trong lầu liền không có động phủ của các ngươi. Nếu muốn thu dọn, trực tiếp trở về là được. Sau khi Mễ Thông nghe ngóng tình huống một chút, liền nói cho Lạc Hồng. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì không có ai làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nếu không thì phiền toái rồi. Ừm, như thế rất tốt. Mễ đạo hữu, ngươi không cần đi theo, chờ Mạc Mỗ thu thập xong sẽ rời khỏi Tùng Hạc Lâu. Lạc Hồng gật gật đầu, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Tốt lắm, vừa vặn Mễ Mỗ còn có việc. Cáo từ. Mễ Thông ước gì sớm rời xa Lạc Hồng hung nhân này một chút, nghe vậy liền cáo từ rời đi. Sau đó không lâu, Lạc Hồng đã đi tới đỉnh Bích Hà. Đúng như Mễ Thông nói, hắn đã từng lưu lại minh ám cấm chế đều còn, xác thực không có người có ý đồ xâm nhập qua. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền lấy ra lệnh bài cấm chế, mở ra động phủ. Nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn đột nhiên ngưng tụ. Không thấy. Lạc Hồng không dụng tâm kinh doanh động phủ này, cũng không để lại thứ gì quá quý giá, để hắn cố ý đi chuyến này chính là hai người. Một người là anh Minh phụ trách thay hắn quản lý động phủ, một người khác thì là Minh Trùng chi mẫu kia. Nhưng sau khi Lạc Hồng tiến vào động phủ, lại không cảm ứng được bất kỳ một khí tức nào trong hai người này. Hiển nhiên trong khoảng thời gian hắn rời đi, trong động phủ này đã xảy ra một ít chuyện. ta rời đi không tính là lâu, ngược lại là có thể không cần đi tìm manh mối gì. Nói xong, Lạc Hồng liền mở huyễn thế tinh đồng ra, một vệt kim quang tuôn ra, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ động phủ. Ngay sau đó, phù văn cấm chế đang lưu chuyển trong động phủ liền nhao nhao nghịch chuyển. Lạc Hồng đúng là trực tiếp mượn nhờ thần thông huyễn thế tinh đồng, nghịch chuyển thời gian trong động phủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật sự trở lại quá khứ, tất cả những gì Lạc Hồng nhìn thấy hiện tại đều chỉ là ảo giác. Sau thời gian một nén nhang, trong động phủ không một bóng người đã xuất hiện. Lạc Hồng thấy thế thân hình lóe lên, liền đi tới một tòa thạch thất phía dưới cùng của động phủ. Chỉ thấy, anh Minh đang kinh sợ từ trong một cái kén trùng thoát ra. Nhưng đây là thời gian ngược dòng, cho nên lúc đó thật sự xảy ra, anh Minh bị tơ tằm trói thành một cái kén. Về phần là ai làm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, liền ở trong góc thạch thất thấy được một hắc y mỹ phụ. Khẽ cau mày, Lạc Hồng lập tức khôi phục thời gian bình thường. Vì thế hắn liền nhìn thấy hắc y mỹ phụ nuốt trùng kén đang quấn lấy anh Minh vào trong miệng, sau đó từ trong một đường hầm chạy ra khỏi động phủ. Anh Minh đã chết rồi sao? Ngân Tiên Tử lúc này có chút lo lắng hỏi. Không có, nếu như nàng muốn giết chết anh Minh, căn bản không cần dùng tơ tằm vây khốn, mà có thể trực tiếp nuốt chửng anh Minh. Cho nên, hiện tại anh Minh hẳn là vẫn an toàn. Loại chuyện này cũng không khó phán đoán, chân chính để cho Lạc Hồng vẻ mặt ngưng trọng, chính là Minh Trùng Chi Mẫu vậy mà phá vỡ cấm chế hắn lưu lại. Cấm chế Bích Hà Phong cũng không có bỏ qua dưới mặt đất, Minh Trùng Mẫu mặc dù nắm giữ thôn phệ pháp tác, có chút trợ giúp đối với phá cấm, nhưng nếu như không thể khôi phục tu vi chân tiên, cũng không thể nào làm được. Mà lúc trước nàng nói cho Lạc Hồng thời gian khôi phục, thời gian nàng khôi phục tu vi đã sớm hơn rất nhiều. Nói cách khác, tên này sớm đã có tâm tư bỏ chạy, không chỉ vì Lạc Hồng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cho nàng cơ hội. Con côn trùng kia vẫn còn ở Tùng Hạc lâu sao? Ngân Tiên Tử nhìn thoáng qua địa động rồi hỏi. Nếu như vẫn còn, bằng vào cấm chế Lạc Mỗ hạ trong nguyên thần của nàng, nhất định có thể có cảm ứng. Bây giờ không có một chút cảm ứng nào, hiển nhiên nàng đã chạy xa rồi. Lạc Hồng lắc đầu nói, đồng thời trong lòng của hắn vạn phần khó hiểu. Chính mình ăn ngon uống ngon mà cung cấp nàng, xong việc liền uống chút trùng nhũ, nàng chạy cái gì à? Có muốn đi tìm nàng không? Ngân Tiên Tử không để ý chút nào nói. Tìm nhất định là muốn tìm, nhưng Lạc Mỗ không có thời gian này. Nghĩ đến nàng cũng trốn không thoát Bắc Hàn Tiên Vực, vậy thì cũng nên gia nhập điều kiện đi. Lần này Lạc Hồng rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, mục đích chủ yếu là hợp tác với Bắc Hàn Tam Đại Tông để có đủ linh tài chân thổ pháp tắc để chữa trị địa tạng pháp luân. Mà trước mắt Lạc Hồng không có thời gian đi chơi trốn tìm với Minh Trùng Chi Mẫu, hắn định vào lúc bàn điều kiện để ba đại tông thay hắn tìm kiếm. Sau khi biết rõ chuyện gì xảy ra, Lạc Hồng đem huyễn thế tinh đồng hợp lại, liền nhanh chóng thu thập đồ vật trong động phủ. Cũng không lâu lắm, hắn bay ra khỏi Bích Hà Phong, sau đó trực tiếp đi về phía Tùng Hạc Lâu. Đạo hữu xin dừng bước, nhưng ngay lúc Lạc Hồng sắp rời Tùng Hạc Lâu, phía sau hắn lại truyền đến một tiếng la. Có người tới Lạc Hồng tất nhiên là đã sớm phát hiện, lại không nghĩ rằng bọn họ là hướng về phía mình mà tới. Chần chừ một chút, Lạc Hồng liền dừng độn quang lại. Mấy hơi thở sau, bốn đạo độn quang dừng lại cách Lạc Hồng không xa, lộ ra bốn đạo thân hình hai nam hai nữ. Trong đó hai người Lạc Hồng còn biết, cũng bởi vì bọn họ nên Lạc Hồng mới không bỏ đi. Phải biết rằng, thời gian của hắn bây giờ rất gấp. Trúc Cao đạo hữu, Trúc Phượng đạo hữu, nhiều năm không gặp, đã lâu không gặp. Lạc Hồng chắp tay chào hỏi một tiếng, bái kiến Mạc đạo hữu. Tỷ đệ hai người cũng lập tức đáp lễ. Nhưng Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra thần sắc của bọn họ có chút đau thương, trong lòng không khỏi khẽ động, mở miệng hỏi, không biết Trúc Hà đạo hữu bây giờ khỏe chứ? Trúc Hà chính là huynh trưởng của hai người này, cũng là người đã phối hợp với Lưu Trường Lâm ở Huyết Hà Cốc, thi triển thần thông dung hợp pháp tắc. Nhị ca hắn đã vẫn lạc ở tiền tuyến. Trúc Cao lúc này nắm chặt hai tay, ánh mắt bi phẫn nói. Ôi! Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, không nghĩ tới Trúc Hà bởi vì bị thương ở Huyết Hà Cốc, không có tham gia vào trong bí cảnh thủy hỏa, đã tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì Lưu Hỏa Tông cũng là đại tông môn đệ nhất Đông Hoang, bây giờ chính là thời điểm để bọn họ đi lên. Những chuyện nhỏ nhặt này các ngươi sau đó lại nói, hiện tại bản tông chủ tới hỏi ngươi, ngươi có biết Trúc đạo chủ hiện tại ở nơi nào không? Nhưng mà không đợi Lạc Hồng cảm thán quá lâu, nữ tử mũ phượng bên cạnh Trúc Phượng kia liền vênh váo hung hăng mở miệng nói. Thấy nàng ta tỏ thái độ như vậy, Lạc Hồng có chút không vui, không trả lời vấn đề của nàng ta, mà nhìn về phía Trúc Phượng nói, vị này là... À, mà đạo hữu, vị Lâm tiên tử này chính là tông chủ đương nhiệm của Lưu Hỏa Tông ta, vị bên cạnh này là chấp pháp trưởng lão Ân Viêm. Trúc Phượng vội vàng giới thiệu cho Lạc Hồng một chút. À, thì ra là Lâm tiên tử và Ân đạo hữu, đi lên không tự báo tính danh, lại đổ ập xuống hỏi thăm, nhị vị không thấy bản thân có chút thất lễ sao? Minh Trùng chi mẫu chạy, Lạc Hồng đang phiền muộn, lập tức tức giận nói. Mạc bất phàm, Lâm tông chủ đã tự mình đến tìm ngươi, ngươi còn có lễ ngộ gì nữa? Chẳng lẽ sau này giữa các chân tiên không còn chênh lệch gì nữa sao? Mau chóng trả lời câu hỏi của Lâm tông chủ. Tóc Ân Viêm đỏ rực, còn trải thành sừng trâu, giờ phút này vừa tức giận, lập tức cũng có chút giống. Ha ha, thú vị, dám nói chuyện với ta như vậy mà các ngươi không nhận được tin tức gì sao? Lạc Hồng lập tức bị chọc tức bật cười, không phải ép hắn hiển thánh trước mặt người khác đúng không? Mà đạo hữu, xin ngươi đừng lãng phí thời gian, chúc đạo chủ rất quan trọng. Mặt khác, chuyện liên quan tới Yên Hồng, bổn tông chủ cũng muốn hỏi ngươi một chút. Lâm Giao lúc này nghiêm mặt nói. Về phần Lạc Hồng tin tức, nàng đương nhiên là nhận được, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng tin tức này tổng cộng có hai cái, nàng chỉ nhận được tin thứ nhất Lạc Hồng xuất hiện, sau đó liền vội vàng động thân, lại không có thu được tin tức mấu chốt thứ hai. Đây cũng không phải người của Lưu Hỏa Tông làm việc không dụng tâm ở Tùng Hạc Lâu, mà là khi truyền tống trở về có thêm một người vốn không có rất dễ dàng nhìn ra, nhưng sau đó cần một chút thời gian để dò xét. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Giao phân phó, mà bất phàm một khi xuất hiện sẽ lập tức báo cáo, cũng có lá gan của hai người này. Không biết, Lạc Hồng bỏ lại một câu, liền xoay người muốn đi, cho mặt không cần. Ân Viêm thấy thế giận dữ, xích diễm trên tay phải bay vọt lên liền chộp tới bả vai Lạc Hồng, đừng làm hắn bị thương. Lâm Giao thấy tình cảnh này cũng khẽ nhíu mày, nhưng Mạc Bất Phàm trung quy vẫn là trưởng lão Tùng Hạc Lâu, nàng cũng không tiện để cho người ta làm quá mức. Hiểu rõ, Ân Viêm lúc này nghe lời làm cho xích diễm trên tay yếu đi một ít. Hắn thấy, lấy tu vi chân tiên hậu kỳ, đối phó một gia hỏa chân tiên sơ kỳ, chỉ cần vận dụng một thành thực lực là được rồi. Nhưng khi hắn chân chính bắt được bả vai Lạc Hồng, lại phát hiện xích diễm của mình căn bản không phá nổi một tầng ngũ sắc quang màng bên ngoài thân Lạc Hồng. Kình đạo trên tay càng không thể mảy may dung chuyển được Lạc Hồng. Kết quả như thế lập tức để cho trong lòng Ân Viêm sinh ra một cỗ tức giận. Còn có chút bản sự, vỡ cho ta. Ân Viêm không tiếp nhận được xấu mặt trước mặt Lâm Giao, lúc này đem bản dao quên ở sau đầu, xích diễm trên tay tăng vọt, muốn đem bả vai Lạc Hồng đốt thành cho bụi. Nhưng ngay khi sắc mặt hai người Trúc Cao đột biến, một tiếng thở dài bất đắc dĩ lại truyền vào trong tai mọi người. Lập tức, Ân Viêm liền cảm giác tay phải mình nắm Lạc Hồng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt không gì sánh được, vội vàng thu hồi nhìn, chỉ thấy trên lòng bàn tay tràn đầy lỗ máu. Lúc này, Lạc Hồng vừa đánh tan gai nhọn ngũ sắc trên vai, vừa xoay người nhìn Ân Viêm nói, quả thật, giữa chân tiên cũng có chênh lệch. Dứt lời, hắn vung ra một chưởng, ngưng tụ ra một bàn tay ngũ sắc lớn gần trượng trước người, vỗ vào trên người Ân Viêm. Ân Viêm cũng không phải là không có thúc giục linh cháo ngăn cản, mà là hộ thân linh cháo của hắn trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Chỉ nghe bành một tiếng, bàn tay năm màu dưới cự lực của Ân Viêm liền hóa thành một đạo bóng đen, liên tiếp đập xuyên ba tòa linh phong, mới ngừng lại được. To gan, Lâm Giao thấy thế kinh sợ không thôi, quát một tiếng chói tai, một con xích diễm hỏa phượng to trăm trượng liền ngưng tụ ra sau lưng nàng. Hỏa phượng này vừa xuất hiện, nhiệt lực phát ra đã khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng không thôi, thậm chí dẫn động Tùng Hạc Lâu bố trí cấm chế xung quanh. Mạc Mỗ ngược lại cảm thấy ngươi rất lớn mật đấy. Lạc Hồng vừa mới nói xong, một bàn tay khổng lồ liền trực tiếp xuất hiện ở phụ cận hỏa phượng, lập tức chụp xuống. Vừa mới bắt lấy nó, đạo văn trên ngũ sắc cự thủ liền cùng nhau sáng lên, sau đó liền nghe ầm một tiếng, con hỏa phượng kia vậy mà trực tiếp bị ngũ sắc cự thủ bóp nát. Ách, thần thông của bản thân bị cường thế phá vỡ, Lâm Giao lập tức bị một ít cắn trả, sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, một vết máu liền từ khóe miệng nàng chảy ra. Nhưng giờ phút này, nàng cũng đã không dám động thủ nữa, bởi vì nàng mới thấy rõ ràng, ngũ sắc cự thủ kia lại là kim tiên thần thông. Điều này sao có thể? Ngươi chỉ là một tu sĩ chân tiên sơ kỳ, làm sao có thể thi triển được kim tiên thần thông. Lâm Dao vừa nói vừa lui về phía sau, trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng lúc trước, hiện tại lưu lại chỉ có hoảng sợ. Nàng thậm chí hoài nghi có phải mình nhận lầm người hay không, không may vô cùng mà tìm được trên đầu một lão quái vật kim tiên ẩn giấu tu vi. Không có gì là không thể, Mạc Mỗ chỉ là nhân họa đắc phúc, đối với pháp tắc ngũ hành hơi nhiều một chút cảm ngộ mà thôi. Lạc Hồng giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nói. Chương 1788, Lôi Minh Thành. Ai u, hiểu lầm, xin Mạc đạo hữu bớt giận. Ngay tại lúc thế cục sắp mất khống chế, Mễ Thông đột nhiên hô to từ chân trời bay tới. Hiển nhiên là đệ tử Tùng Hạc Lâu phụ cận bẩm báo chuyện nơi này, hắn chạy tới khuyên can. Lâm, tông chủ, vị Mạc đạo hữu này chính là người lần này diệt sát Tống Minh, giải quyết người của Dệ Quang Tông nguy nan, đối với Đông Hoang chúng ta là có đại ân. Mễ Mỗ biết ngươi sốt ruột tìm Trúc Hạo Trúc đạo chủ trở về, nhưng tuyệt không thể thất lễ. Mễ Thông vừa dừng độn quang lại, liền quan sát thần sắc hai bên. Chỉ thấy, vị Mạc đạo hữu kia mặc dù trong mắt ẩn chứa lãnh ý, nhưng sắc mặt vẫn còn duy trì bình tĩnh, hẳn là còn chưa thực sự tức giận. Mà vị Lâm Giao Lâm tông chủ kia mặc dù đã kiến thức Lạc Hồng lợi hại, nhưng trong mắt vẫn như cũ có vẻ không cam lòng, hiển nhiên còn chưa chính thức chịu phục. Không khỏi nàng này tiếp tục ra tay, Mễ Thông liền ngăn ở trước người nàng, cũng cố ý nói ra tin Tống Minh đã chết. Cái gì? Người này có thể diệt sát một vị kim tiên? Sau khi biết được tình hình thực tế, Lâm Giao rốt cuộc không còn chút chiến ý nào nữa, ánh mắt nhìn Lạc Hồng cũng lập tức trở nên né tránh, không dám đối mặt trong chốc lát. Mà Ân Viêm mới từ trong hố sâu đứng dậy, lúc này thì dứt khoát lại nằm trở về. Ừ, xem thái độ này của nhị vị, nếu như không phải Mạc Mỗ có mấy phần bản sự, chỉ sợ các ngươi đã cưỡng ép mang Mạc Mỗ về Lưu Hỏa Tông rồi. Lạc Hồng lúc trước khuyên Mục Yên Hồng trước tiên không cần trở về Hoang Lan Đại Lục, chính là lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại không nghĩ hôm nay chính hắn lại gặp phải. Xin Mạc đạo hữu đừng tức giận, Lâm Tông chủ tuy có chút vô lễ, nhưng cũng không muốn làm như vậy. Chuyến này chúng ta đi, thật sự chỉ là tới hỏi rõ một chút tình huống. Trúc Phượng Sinh sợ tình thế thăng cấp, vội vàng mở miệng giải thích. Đúng vậy, mà đạo hữu ngươi dù sao cũng là trưởng lão của Tùng Hạc Lâu, Lâm Tông chủ bọn họ tuyệt đối sẽ không thật sự động cường với ngươi. Trúc Cao ở bên cạnh cũng lập tức phụ họa nói. Nếu như là bởi vì cái này, vậy các ngươi cứ yên tâm, Mạc Mỗ hiện tại đã không phải là trưởng lão của Tùng Hạc Lâu. Cho nên, nếu Lâm Tông chủ muốn động thủ, hoàn toàn có thể không cần kiêng kỵ cái này. Lạc Hồng cũng không phải người không nói lý, vừa rồi Lâm Giao kia xác thực không muốn thương tổn hắn, nhưng cũng không có nhìn thẳng vào hắn. Làm việc kiêu căng như vậy, bị đánh cũng là bình thường. Lâm Giao nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên xanh xanh một hồi đỏ, thầm nghĩ ngươi cũng có thể diệt sát kim tiên, ta động thủ lần nữa không phải là muốn chết sao? Đáng giận, chẳng lẽ Ân Viêm kia đã chết? Thời điểm mấu chốt một chút tác dụng cũng không phải tới. Ai u, Lâm Tông chủ ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau xin lỗi, chịu thua đi. Mễ Thông thấy thế trong lòng quính lên, vội vàng truyền âm nói. Ta đây. Lâm Giao lập tức có chút chần chừ, nàng bình thường dưới một người trên vạn người đã quen, tuy biết rõ thực lực của Lạc Hồng mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn không thể mặt mũi nào mà hành lễ xin lỗi. Cũng may lúc này, Trúc Phượng nhìn ra nàng quẫn bách, lập tức hướng Lạc Hồng thi lễ nói, mà đạo hữu, tông chủ truyền âm phân phó thiếp thân thiết yến một hồi, muốn bồi tội cho đạo hữu, kính xin đạo hữu nhất định phải đi trước. Yến hội thì không cần, Mạc Mỗ sẽ rời khỏi Tùng Hạc Lâu, đi làm chuyện của mình. Hai viên huyền chân đan này các ngươi cầm đi, tận lực sống sót trong trận đại chiến này. Dù sao cũng là người quen cũ của hắn, mặc dù giao tình không sâu, nhưng đụng phải, cũng đáng để Lạc Hồng tương trợ một phen. Dù sao hắn cũng lấy được hai bình huyền chân đan từ trong túi trữ vật của Tống Minh, bản thân hắn căn bản là ăn không hết. Không được, ngươi không thể đi. Nhưng mà nghe lời ấy, Lâm Giao lại không biết lấy dũng khí từ đâu, lúc này thần sắc kích động nói. Làm sao? Lâm tiên tử muốn lưu lại Mạc Mỗ. Lạc Hồng giờ phút này quả thực có chút không kiên nhẫn, sát khí quanh thân bộc phát, trực tiếp ép về phía Lâm Giao. Bị sát khí kinh khủng như thế xông lên, tâm thần Lâm Giao lập tức bị trùng kích cực lớn, phảng phất thấy được một loại khủng bố cực lớn nào đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng. Không không, Lâm Tông chủ tuyệt đối không có ý này, chúng ta chỉ muốn hỏi Mạc đạo hữu có manh mối gì không, có thể giúp chúng ta tìm được Trúc đạo chủ. Dù sao, từ tin tức chúng ta thu thập được, Mạc đạo hữu ngươi tựa hồ nắm giữ một chút pháp tắc không gian. Lấy tình huống lúc đó, ngươi hẳn phải biết một vài thứ mới đúng. Trước mắt tình huống Đông Hoang nguy cấp, kính xin Mạc đạo hữu có thể tiết lộ một hai. Trúc Cao đầu tiên là giải thích cho Lâm Giao một câu, sau đó liền hết sức trịnh trọng hướng Lạc Hồng chắp tay khẩn cầu. Mạc mỗ tham ngộ không gian pháp tắc không giả, nhưng chỉ là một chút gia lông, cũng không thể tính ra chính xác lúc ấy mỗi người sẽ bị truyền tống đến nơi nào, chỉ có thể tận lực bảo vệ người bên cạnh. Nhưng mà, lấy cường độ của không gian phong bạo lúc đó, còn chưa đủ để truyền tống người đến tiên vực khác. Nếu như Trúc Hạo đạo chủ đến nay còn không có tin tức, vậy hắn không phải đã lưu lạc man hoang, chính là bất hạnh đến ngoại hải. Nhìn trên mặt Trúc Hà đã qua đời, Lạc Hồng lập tức trả lời. Cái gì? Trúc đạo chủ hắn có khả năng đi ngoại hải? Ngươi có thể khẳng định sao? Sắc mặt Lâm Giao trắng nhợt hỏi. Lạc Hồng không muốn để ý tới nàng, tất nhiên là một chút đáp lại cũng không có. Ai nha, mà đạo hữu, mễ mỗ lúc trước nghe nói ngươi thành lập một phen cơ nghiệp ở Hắc Phong Hải Vực, chẳng biết có thể giúp ta tìm một chút được không? Mễ Thông có chút bó tay rồi, vị Lâm Tông chủ này chẳng lẽ không biết hiện tại nàng câm miệng mới là lựa chọn tốt nhất sao? Tìm người đương nhiên có thể, nhưng Thanh Vũ đảo ta cũng không phải làm việc vô ích, hơn nữa cũng không bảo đảm nhất định có thể tìm được. Ý tứ của Lạc Hồng rất đơn giản, muốn tìm người, trước hết phải giao một khoản tiên nguyên thạch. Cái này tự nhiên. Lâm Tông chủ, ý của ngươi thế nào? Mễ Thông gật đầu nói. Ta đây có 500 khối tiên nguyên thạch, kính xin Mạc đạo hữu mau chóng điều động nhân thủ. Lâm Giao lúc này không có phạm ngu xuẩn, quyết đoán lấy ra một cái túi chữ vật trống không, bỏ vào 500 khối tiên nguyên thạch ở bên trong, sau đó ném cho Lạc Hồng. Hắc, Lưu Hỏa Tông không hổ là người đứng đầu Đông Hoang, ra tay chính là xa xỉ. Lạc Hồng gần đây tuy rằng phát tài một phen, nhưng loại vật như tiên nguyên thạch đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, hắn cũng hiểu rõ vì sao Lâm Giao lại cấp bách như thế. So sánh với man hoang mà liệp hoang tu sĩ đặt chân, ngoại hải giữa hai tòa tiên vực kia chính là khu vực không người chân chính. Hơn nữa tràn ngập các loại thiên tai cùng hải thú cường đại, dù là tồn tại kim tiên hậu kỳ, cũng không cách nào vượt qua. Không thành vấn đề, việc này Mạc Mỗ sẽ dặn dò xuống dưới. Mạc Mỗ nên nói cũng đã nói, cáo tử. Sau khi đáp ứng một tiếng, Lạc Hồng gật đầu nhẹ với hai người Trúc Phượng, liền hóa thành một đạo cầu vồng năm màu, trực tiếp độn ra sơn môn Tùng Hạc Lâu. Ai, nghĩ không ra sẽ là một kết quả như vậy. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng biết từ lúc nào, Ân Viêm đã rời khỏi hố đất, đi tới bên cạnh Lâm Giao, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bên ngoài hải vực chúng ta không vươn tay được, nhưng man hoang lại không giống, ngươi lập tức tự mình đi đến Liệp Hoang Thành tuyên bố treo thưởng. Một ngày không nhận được tin tức, một ngày không được trở về tông. Dứt lời, Lâm Giao liền mang theo hai người Trúc Cao bỏ chạy theo con đường lúc đến. Chỉ còn lại Ân Viêm một mặt ngốc trệ, hắn đã bị xung quân. Một năm sau, trong Lôi Minh Thành, bờ biển cực tây của Hoang Lan Đại Lục, trong một tòa tháp lớn màu trắng do Tiên Cung vận doanh, đang có hơn 10 truyền tống trận cùng nhau lóe ra linh quang, thỉnh thoảng đưa một nhóm người đi, lại đưa một nhóm người khác đến. Lúc này, trong một tòa truyền tống trận lóe lên bạch quang, hơn 10 bóng người từ trong đi ra. Lập tức, những người này đều thập phần thuận lợi đi ra khỏi cự tháp màu trắng, sau đó liền đường ai nấy đi. Chỉ có một thanh niên mặc áo đen, trên vai đứng một con linh cầm lông vàng, lập tức dừng chân trên con đường trước cửa tháp màu trắng. Đây là thành Lôi Minh rồi, thật đúng là phồn hoa, xem ra là không có bị chiến hỏa lan đến nửa điểm. Thanh niên áo đen này không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng, giờ phút này thần thức hắn đảo qua, liền biết được tình huống của cả tòa Lôi Minh Thành. Bị đại dương lôi bạo ảnh hưởng, bầu trời phía trên Lôi Minh Thành quanh năm đen như mực, bị từng tầng mây đen dày đặc bao trùm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đạo tia chớp to lớn xuyên thẳng qua trong mây, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Mà trong thành cứ cách vài dặm, lại có một cây đại thụ cao ngàn trượng. Cây này toàn thân tím sậm, phiến lá và trên thân cây ẩn hiện hoa văn hình lôi, điện, cành lá tươi tốt, phảng phất một cây dù lớn màu tím chống ra, hô ứng lẫn nhau, bảo hộ kín mít cả tòa thành trì. Loại cây to này tên là cây cước lôi thụ, có được năng lực hấp dẫn và tích tụ lôi điện, có thể không sợ sét đánh. Chính là có chúng nó, Lôi Minh Thành mới có thể thỉnh thoảng từ trên mặt biển bay tới lôi bạo bảo tồn, nếu không sớm bị phô thiên cái địa cuồng lôi oanh thành phấn vụn. Nhưng bởi vì tối tăm không mặt trời, mà cước lôi thụ lại vẫn phát ra linh quang màu tím, cho nên trong thành lôi minh này không phân chia ngày đêm. Vị tiền bối này, nhìn dáng vẻ ngài, hẳn là lần đầu tiên đến thành lôi minh à. Đường đi trong thành phức tạp, có cần vãn bối dẫn đường cho ngài không? Có lẽ là đứng lâu rồi, lúc này một thiếu nữ bộ dáng đáng yêu dùng một đạo pháp thuật trượt về phía sau một đám thanh niên, liền chạy đến trước mặt Lạc Hồng nói. Xem bộ dáng cười hì hì của hắn, đúng là tuyệt không sợ người lạ. Ha ha, cô bé này cũng biết tranh làm ăn đấy. Lạc Hồng hướng những thanh niên nhe răng trợn mắt, ngã thành một đoàn kia nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói. Hắc hắc, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, để tiền bối chê cười. Không sao, con đường tu tiên vốn là tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, dùng chút thủ đoạn cũng bình thường, nhưng ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Lạc Hồng khẽ cười nói. Không sợ, trong thành có quy củ, bọn họ không dám động thủ. Tiền bối, ngươi cần có người dẫn đường đúng không? Thiếu nữ đáng yêu lúc này mở to đôi mắt to, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lạc Hồng. Đi thôi, mang Mạc Mỗ đi Hắc Vũ Thương Hội. Thành thật mà nói, Lạc Hồng cũng không cần người dẫn đường, dù sao với thần thức của hắn, những cấm chế trong thành kia căn bản là không ngăn được, hắn vừa rồi đã khắc sâu con đường trong tâm khảm. Nhưng mà, gặp nhau chính là có duyên, giàu trước kéo giàu sau nha. Hắc hắc, đa tạ tiền bối, ta là Thương Vân Nhi, mời tiền bối đi theo ta. Thiếu nữ nghe vậy lập tức mừng rỡ, sau khi báo ra tên của mình, liền lập tức dẫn đường cho Lạc Hồng, còn tiện thể làm mặt quỷ với những thanh niên phía sau. Hắc Vũ Thương Hội ở ngoài ba con đường, Lôi Minh Thành lại là một tòa đại thành, cho nên dù Thương Vân Nhi có tu vi trúc cơ kỳ, một đường chạy xuống, cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Tiền bối, ngươi dùng thần thông gì vậy? Vì sao ta dùng thần hành phù, còn kém tốc độ đi đường bình thường của ngươi? Đi tới cửa Hắc Vũ Thương Hội, Thương Vân Nhi nhìn sắc mặt Lạc Hồng như thường, không khỏi vừa thở phì phò, vừa tò mò hỏi. Một chút độn thuật ngũ hành mà thôi, ngươi muốn học không? Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên một cái nói. Đương nhiên là nghĩ, có thần thông này, ta làm phong tín tử, có thể kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Thương Vân Nhi liên tục gật đầu nói. Mà sau một khắc, nàng liền thấy một ngón tay trong nháy mắt xuất hiện trước trán của nàng, cũng điểm nhẹ lên mi tâm của hắn. Lập tức, một môn công pháp huyền ảo, vô cùng ở trong mắt nàng liền tràn vào trong nguyên thần của nàng, rất nhanh liền để nàng cảm thấy một chút chướng đau. Nhưng cũng may, cỗ thần niệm kia lập tức cuốn một cái, ngay tại trong nguyên thần của nàng biến thành một viên kim cầu, cảm giác đau đớn kia lập tức liền biến mất không thấy. A, Thương Vân Nhi một tay đỡ trán, nhìn Lạc Hồng chậm rãi thu ngón tay về, trong mắt lộ vẻ mê mang. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền một lần nữa trở nên linh động, kích động hướng Lạc Hồng nói, tiền bối, đây chính là cơ duyên trong truyền thuyết sao? Có phải là cơ duyên hay không, còn phải xem sau này ngươi có cố gắng tu luyện hay không? Đi thôi, đường đã đưa đến, đây là linh thạch của ngươi. Đã ban thưởng công pháp, Lạc Hồng cũng không cho nhiều linh thạch, tiện tay ném ra mấy khối, liền đi về phía Hắc Vũ Thương Hội. Chờ tiền bối một chút, vãn bối của Hắc Vũ Thương Hội này cũng quen thuộc, mặc kệ ngài muốn mua cái gì, ta đều có thể giúp được một tay. Về phần những linh thạch này, vãn bối tuyệt đối không thể thu. Thương Vân Nhi vội vàng đuổi theo nói. Công pháp và linh thạch là hai chuyện khác nhau, ngươi yên tâm nhận lấy là được. Về phần giúp đỡ Mạc Mỗ cũng không phải đến mua đồ. Lạc Hồng bước chân càng không ngừng nói. A, không phải tới mua đồ sao? Trên mặt Thương Vân Nhi lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng một hơi thở sau, nàng giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói. Nếu như tiền bối đến đây để ngồi trên lôi chu vượt biển, vậy thì chỉ sợ là có chút không khéo. Ồ, ngươi cũng biết khóa hải lôi chu. Lạc Hồng dừng bước chân lại, xoay người lại hỏi. Tiền bối không phải coi thường người khác, vãn bối thuở nhỏ sống ở Lôi Minh Thành này, tất nhiên là biết được lôi chu vượt biển liên quan đến mạch máu của bổn thành. Nghe nói đại dương lôi bạo quanh năm tràn ngập lôi điện đáng sợ, uy năng của nó cơ hồ có thể so với cửu thiên lôi kiếp. Phi chu bình thường nếu như tiến vào trong đó, chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng lôi điện đáng sợ xé nát. Mà lôi chu vượt biển chính là một loại phi chu đặc thù chuyên dùng để đi qua đại dương lôi bạo. Bởi vì dùng rất nhiều linh tài sinh ra từ cước lôi thụ, cho dù lôi bạo có lớn hơn nữa cũng không thể gây thương tổn được cho nó, có thể rất an toàn xuyên qua lôi bạo hải dương. Thương Vân Nhi giới thiệu với Lạc Hồng vô cùng thành thạo. Ừm, Vậy ngươi nói không khéo là có ý gì? Lạc Hồng lại hỏi. Tiền bối hẳn cũng biết, hiện tại hai vùng Đông Tây lại đang đại chiến. Cho nên hôm nay có rất nhiều tu sĩ muốn cưỡi khóa hải lôi chu rời khỏi Hoang Lan đại lục giống như tiền bối, chuyến đi gần nhất đã không còn danh ngạch. Thương Vân Nhi lập tức giải thích, thì ra là như vậy. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trầm ngâm, trước khi hắn đến thật đúng là không nghĩ tới đại chiến hai hoang còn mang đến ảnh hưởng bực này. Muốn trực tiếp ra tay sao? Không được, Lôi Minh Thành này không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1789, Đại hội Cổ Vân. Bắc Hàn Tiên Vực có 4 mảnh đại lục, trong đó Trúc Long Đạo khống chế đại lục Cổ Vân nằm ở trung tâm. Bắc Hàn Tiên Cung và Thương Lưu Cung nằm ở Thượng A đại lục nằm ở hai phía Nam Bắc, mà đại lục Hoang Lan và Tiểu Thiên U Cảnh của Phục Lăng Tông thì chia ra làm Đông Tây. Năm khối đại lục này mặc dù đều có hải vực cách trở, nhưng đại lục Hoang Lan đặc thù, bị lôi bạo Hải Dương hoàn toàn cắt đứt thông lộ với 4 khối đại lục khác. Cho nên, tu sĩ 4 khối đại lục khác phàm là muốn đến Hoang Lan đại lục, nhất định phải đi ngang qua lôi bạo Hải Dương. Mà Lôi Minh Thành chính là điểm dừng chân duy nhất sau khi bọn hắn đi ngang qua. Nếu không phải tài nguyên của Hoang Lan đại lục không nhiều lắm, hơn nữa lôi bạo Hải Dương quá mức nguy hiểm, Lôi Minh Thành tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất đại thành của Hoang Lan đại lục. Nắm giữ tông môn Tây Hoang trong tay, cũng nhất định có thể dựa vào cái này vượt qua Đông Hoang. Nhưng mặc dù Lôi Minh Thành hiện tại chỉ là đại thành thứ 5 đại lục Hoang Lan, nhưng bởi vì số lượng lớn nhân viên thuộc 4 đại lục khác thuộc thế lực tu tiên, tình huống bên trong cực kỳ phức tạp, cho nên các tông môn Tây Hoang cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ thành này. Lạc Hồng nếu như ở chỗ này dùng vũ lực lung tung, vậy khẳng định sẽ lập tức đắc tội rất nhiều thế lực. Mặc dù với thực lực của hắn bây giờ đã đủ để tự vệ dưới tay tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ, nhưng vì một cái danh ngạch lôi chu, hiển nhiên là không đáng giá. Ngươi có biết người phụ trách bán danh ngạch không? Lạc Hồng khẽ nhíu mày sau đó hỏi. Nếu không tiện vận dụng vũ lực, vậy hắn định vận dụng năng lực tiền giấy, dù sao hiện tại hắn cũng có chút vốn liếng. Tiền bối nói hẳn là Lưu quản sự, vãn bối sẽ dẫn đường. Thương Vân Nhi thật sự có chút quen thuộc với Hắc Vũ Thương Hội, nói xong liền chạy chậm dẫn đường cho Lạc Hồng. Không bao lâu, Lạc Hồng được nàng dẫn tới một gian phòng bố trí thanh lịch, gặp được một lão giả tướng mạo hiền lành. Để cho tiện làm việc, Lạc Hồng trong nháy mắt khi vào cửa, liền chủ động tản ra một ít khí tức. Sau khi cảm ứng được khí tức này, lão giả này liền không còn bộ dáng nhàn nhã như lúc trước, vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, vãn bối Lưu Phú Quý, bái kiến chân tiên tiền bối. Chân tiên, Thương Vân Nhi nghe vậy lập tức kinh sợ, nàng vốn tưởng rằng Lạc Hồng nhiều nhất cũng chỉ là một lão quái nguyên anh, lại không nghĩ tới đối phương đã đi tới cuối con đường. Không sai, theo Thương Vân Nhi thấy, có thể tu luyện tới chân tiên, cũng đã có thể trường sinh bất lão. Hoa nha, lần này ta thật sự nhận được tiên duyên. Không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ, Thương Vân Nhi không ngừng vuốt trán mình, Lạc Hồng lúc này liền hướng Lưu Phú Quý nói, bổn tọa sắp tới, muốn ngồi khóa hải lôi chu đi tới Cổ Vân đại lục, không biết quý thương hội còn danh ngạch nào không? À cái này. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồng, Lưu Phú Quý cũng đã có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe được yêu cầu này, vẫn không khỏi cảm thấy khó xử. Không biết tiền bối có thể chờ thêm một chút thời gian không? Danh ngạch lôi chu gần đây thật sự không còn. Lưu Phú Quý cẩn thận nói, cụ thể phải đợi bao lâu? Lạc Hồng hỏi, 50 năm. 50 năm sau, Lưu Mỗ nhất định sẽ vì tiền bối mà lấy ra một cái danh ngạch. Sau khi tính toán một phen, Lưu Phú Quý đột nhiên cắn răng nói, giống như là đã làm đến cực hạn. Không được, thời gian quá lâu, có thể nghĩ cách trên một chiếc lôi chu vượt biển gần đây được không? Bổn tọa có thể tăng thêm linh thạch. Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần cho đủ nhiều, tất nhiên có thể gọi người nhường danh ngạch lại. Vãn bối thật sự không dám cam đoan, chỉ có thể tận lực liên hệ với những người kia cho tiền bối. Lưu Phú Quý nghe vậy không khỏi hoài nghi Lạc Hồng có phải đắc tội vị Kim Tiên đạo chủ nào đó hay không, lúc này mới vội vàng muốn rời khỏi Hoang Lan đại lục. Dù sao, 50 năm ngay cả hắn cũng cảm thấy không nhiều lắm, nhưng Lạc Hồng lại ngay cả một năm cũng không đợi được. Yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, bổn tọa cũng sẽ cho ngươi một phần thù lao. Đối với câu trả lời này của Lưu Phú Quý, Lạc Hồng lập tức cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Hắc Vũ Thương Hội có thể làm sinh ý vượt biển Lôi Chu này, sau lưng tất nhiên là có tu sĩ Kim Tiên làm chỗ dựa. Bằng tu vi chân tiên của hắn bây giờ, còn chưa đủ để làm hỏng quy củ của mình. Có thể giống như bây giờ, có chút chỗ trống biến báo, cũng đã là cực hạn. À, vãn bối xin đa tạ. Nghe nói mình có thể được lợi, Lưu Phú Quý vẻ mặt đau khổ lập tức thả tình. Nhưng ngay khi hắn định nói lời cảm ơn một tiếng, một giọng nói xa lạ đột nhiên cắt ngang hắn. Vị đạo hữu này không cần làm phiền Lưu quản sự, trong tay Tể Mỗ vừa vặn có một danh ngạch trống. Lạc Hồng nghe vậy lập tức xoay người nhìn sang, chỉ thấy một nam tử tuấn tú nhìn cực kỳ trẻ tuổi đứng ở cửa, đang dùng một đôi mắt khó nén vẻ mệt mỏi nhìn hắn. Ồ, tại hạ Mạc Bất Phàm, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Cảm ứng được tu vi chân tiên sơ kỳ của đối phương, Lạc Hồng chắp tay thì lễ nói. Tại hạ Tề Phương, chính là viện chủ Kỳ Vân Viện Cổ Vân Đại Lục. Tề Phương khách khí đáp lễ. Hay là người cầm quyền một phương thế lực, loại người này không có việc gì thì đến Đại Lục Cổ Vân làm cái gì? Lạc Hồng trong lòng lập tức có một ít nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh liền không nghĩ tới cái này nữa. Mở miệng hỏi, thì ra là Tề viện chủ ở trước mặt, không biết danh ngạch trống trong tay ngươi muốn bán như thế nào. Tề Mỗ không có ý định bán ra với phương thức bình thường, nơi đây không tiện, chẳng biết có thể mời Mạc đạo hữu đi chỗ ở tại hạ nói chuyện được không? Tề Phương lúc này lại lắc đầu nói, hiển nhiên hắn cũng không tính dùng danh ngạch đổi lấy tiên nguyên thạch. Đương nhiên không gì không thể, Lạc Hồng bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ Tề Phương này có lòng xấu xa gì. Cho nên nói xong, hắn đi ra ngoài phòng. Thương Vân Nhi thấy hắn muốn đi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ gấp gáp, vội vàng gọi một tiếng tiền bối. Nhưng bước chân Lạc Hồng lại không hề dừng lại, nháy mắt ra cửa liền cùng Tề Phương biến mất không thấy. Nhưng ngay lúc Thương Vân Nhi thất vọng, thanh âm Lạc Hồng lại vang lên trong nguyên thần của nàng. Tiểu nha đầu, tu luyện cho tốt, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài, ngày khác chưa chắc không có lúc gặp lại. Vâng, tiền bối. Hai mắt Thương Vân Nhi lập tức sáng lên, phấn chấn vô cùng lên tiếng. Một lát sau, trong một tòa tiên sạn được xây dựng quanh Cước Lôi Thụ, Lạc Hồng và Tề Phương hai người đã ngồi xuống trong một gian phòng riêng. Nhấp một ngụm tiên trà đối phương pha xong, Lạc Hồng liền nói thẳng, Tề viện chủ có điều kiện gì cứ nói rõ ra đi, chỉ cần không phải quá phận, Mạc Mỗ đều có thể đáp ứng. Trước khi nói điều kiện, tại hạ muốn hỏi lai lịch của Mạc đạo hữu trước. Tề Phương cũng buông chén trà xuống nói. Mạc Mỗ trước kia là khách khanh trưởng lão của Tùng Hạc Lâu, nhưng hiện tại đã thoát ly Tùng Hạc Lâu, thành lập một ít cơ nghiệp tại Hắc Phong Hải Vực. Lạc Hồng tương lai muốn hợp tác với Tam Đại Tông, lai lịch cũng phải nói rõ ràng, tất nhiên không cần thiết phải giấu giếm. Mà đạo hữu không muốn khuất phục dưới người khác, có chí lớn như vậy, thật sự khiến Tề Mỗ bội phục. Tề Phương nghe vậy trên mặt vui vẻ, lúc này lấy lòng nói. Tiểu gia tiểu nghiệp mà thôi, Lạc Hồng khiêm tốn một câu. Nếu Mạc đạo hữu đã thành tâm đối đãi, vậy Tề Mỗ cũng không che giấu. Lần này đạo hữu nếu muốn có được danh ngạch trong tay Tề Mỗ, cũng không cần trả tiên nguyên thạch, mà phải làm một việc cho Tề Mỗ. Sắc mặt Tề Phương ngưng trọng nói, xin lắng tai nghe. Lạc Hồng không chút bất ngờ nói, Đại lục Cổ Vân tuy lấy Trúc Long Đạo vi tôn, nhưng bởi vì nó rộng lớn, số lượng tông môn lớn nhỏ còn lại cũng rất nhiều. Để cho tiện quản lý, Trúc Long Đạo đã lập ra 36 phúc địa, sắp xếp thứ tự cho tất cả tông môn. Kỳ Vân Viện ta tuy là một trong 36 phúc địa, nhưng bởi vì nội bộ tông môn xảy ra một vài vấn đề, mà lại chính là một vòng đại hội Cổ Vân sắp bắt đầu, bản tông ta lại cần gấp một vị cường viện. Mà đạo hữu không phải là tu sĩ của Đại lục Cổ Vân, cho nên chỉ cần tạm thời trở thành trưởng lão của Kỳ Vân Viện ta, liền có thể đại biểu xuất chiến. Chỉ cần Mạc đạo hữu nguyện ý giúp chuyện này, vậy đạo hữu có danh ngạch Lôi Chu liền có thể tranh giành một chuyến. Tề Phương đại khái giải thích nói, Cổ Vân Đại Hội. Lạc Hồng lúc này nói nhỏ một tiếng, trong nguyên thần nhớ lại, điển tịch tư liệu phương diện này. Rất nhanh hắn đã hiểu, 36 phúc địa này chính là một khối xương cốt của Trúc Long Đạo. Để cho những tông môn còn lại trên Cổ Vân Đại Lục tranh đấu với nhau, hắn có thể tọa trấn trung tâm, chủ tính đại cục. Bởi vì bản chất của Đại hội Cổ Vân chính là so đấu nội bộ, cho nên tính nguy hiểm cũng không cao, Lạc Hồng cũng không ngại đi một chuyến, thuận tiện mượn việc này để dương danh, thuận tiện làm việc sau này. Tề viện chủ, loại chuyện này ngươi không phải nên ưu tiên tìm kiếm tán tu đạo hữu Cổ Vân Đại Lục tương trợ sao? Vì sao phải bỏ gần cầu xa, chạy đến Hoang Lan Đại Lục tìm người? Hơn nữa, ngươi nói tranh giành một lần là có ý gì? Tuy Lạc Hồng cảm thấy đại hội cổ vân này là một cơ hội tốt, nhưng những thứ nên hỏi rõ ràng vẫn phải hỏi rõ ràng trước. Nói ra thật xấu hổ, ngay từ đầu mục đích Tề Mỗ đến Hoang Lan Đại Lục không phải vì chuyện này, mà là vì tìm kiếm một vị sư huynh của Tề Mỗ. Dù sao trước khi đi ra ngoài du lịch, tu vi Phong sư huynh cũng đã là chân tiên trung kỳ đỉnh phong, nhiều năm như vậy trôi qua chưa hẳn hắn không tiến giai chân tiên hậu kỳ. Nếu có hắn ra tay, lần này bổn tông có thể giữ được địa vị trong phúc địa ở đại hội cổ vân, vẫn là có hy vọng rất lớn. Chỉ tiếc, Tề Mỗ đi vào Hoang Lan Đại Lục tìm hồi lâu, cũng chỉ tìm được một chút tung tích của Phong sư huynh. Mắt thấy ngày đại hội cổ vân sắp tới gần, Tề Mỗ không có cách nào, chỉ có thể nương cơ hội lưỡng hoang đại chiến, ra hạ sách này. Tề Phương hiện tại hoàn toàn chính là đang ngựa chết làm ngựa sống. Về phần ý tứ của Tề Mỗ lúc trước, sau khi Mạc Đạo Hữu biết được chân tướng hẳn là cũng đoán được, Tề Mỗ cũng chỉ dự định danh ngạch lôi chu của mình và Phong sư huynh. Cho nên, Mạc Đạo Hữu còn cần đánh bại đối thủ cạnh tranh còn lại mới có thể đạt được nó. Tề Phương lộ ra một chút áy náy nói. Thì ra là thế, ý của Tề viện chủ là để Mạc Mỗ và những người còn lại giao đấu trước một trận. Lạc Hồng khẽ cau mày nói, Mạc Đạo Hữu hiểu lầm rồi, chỉ là một danh ngạch lôi thuyền, còn không đáng để chúng ta ra tay đánh nhau. Kế hoạch chân chính của Tề Mỗ là 10 ngày sau, để Mạc Đạo Hữu và các đạo hữu còn lại cùng nhau tham gia khảo thí, dùng cái này phân cao thấp. Tề Phương vội vàng khoát tay nói, kiểm tra, không biết cụ thể là kiểm tra gì. Lạc Hồng sắc mặt hơi hòa hoãn hỏi, nếu Mạc Đạo Hữu cảm thấy hứng thú, hiện tại có thể theo Tề Mỗ đến xem. Tề Phương dường như đã sớm ngờ tới Lạc Hồng sẽ hỏi như vậy, còn chưa nói xong, liền bấm tay đưa ra một đạo pháp quyết, để cho hắn rơi xuống một bàn cờ giữa hai người. Lập tức, trên bàn cờ này liền hiện ra một màn sáng hình bán cầu, xung quanh đều là phù văn lưu chuyển. Tiểu hình động thiên, cảm ứng được không gian cực lớn bên trong màn sáng, Lạc Hồng không khỏi kinh, ngạc lên tiếng, mà đạo hữu hảo nhãn lực, mời theo Tề Mỗ đi vào. Dứt lời, Tề Phương biến thành một đạo lưu quang chui vào bên trong màn sáng. Lạc Hồng thấy thế cũng không do dự, sau khi để lại Hoàng Tuyền quỷ thủ ở bên ngoài, liền cũng trốn vào bên trong bàn cờ động thiên này. Sau một khắc, Lạc Hồng đã đi tới một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, giống như là tranh thủy mặc vậy. Không gian chi lực thật ổn định. Tề viện chủ, động thiên linh bảo này là quý tông tự mình luyện chế sao? Lạc Hồng cũng là tay già đời chơi động thiên, vừa mới tiến vào, liền phát hiện chỗ bất phàm của tòa động thiên này. Không sai, sở trường của Kỳ Vân Viện ta chính là bày trận và luyện chế động thiên linh bảo. Tòa kỳ bàn động thiên này tuy không tầm thường, nhưng ở bản tông còn chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Nói đến chuyện này, trên mặt Tề Phương lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vậy thì đúng là lợi hại thật. Lạc Hồng nhất thời có chút tâm tư khác. Ha ha, Mạc đạo hữu quá khen, xin hãy đi theo ta. Khẽ cười một tiếng, sau đó thi pháp thuận lợi ngưng tụ ra một tòa quang trận đen trắng dưới chân hai người, lập tức bá một tiếng, bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã đi tới một không gian không lớn. Nơi này trống rỗng, chỉ có một tòa tế đàn được 9 tầng hắc bạch quang mạc bảo hộ. Hạch tâm động thiên sao? Lạc Hồng quan sát một phen rồi nói. Ồ, thì ra Mạc đạo hữu cũng tinh thông động thiên chi đạo, không sai, nơi này chính là hạch tâm của bàn cờ động thiên. Những màn sáng trắng đen bảo vệ trung tâm kia chính là âm dương phân nguyên đại trận đại danh đỉnh đỉnh. Tề Phương đầu tiên hơi kinh ngạc gật gật đầu, sau đó chỉ hướng 9 tầng màn sáng đen trắng kia nói. Tề viện chủ, không phải ngươi muốn dùng trận pháp này kiểm tra thực lực của Mạc Mỗ và những đạo hữu kia đấy chứ? Ngươi không sợ hủy động thiên này sao? Lạc Hồng lúc này ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Tề Phương, nghĩ thầm nguyên thần của tên này có phải bị hư rồi không? Ha ha, mà đạo hữu đoán không sai. Trong thời gian ngắn Tề Mỗ không kịp bố trí những thứ còn lại, cũng chỉ có dùng biện pháp này mới có thể để cho mọi người không tổn thương hỏa khí phân ra cao thấp. Bất quá Mạc đạo hữu lo lắng cũng là dư thừa, bởi vì âm dương phân nguyên đại trận vốn phải có tu vi chân tiên hậu kỳ mới có thể phá vỡ. Mà bây giờ nó ở trong động thiên này, có thể được động thiên chi lực gia trì, chỉ sợ là dưới kim tiên không người có thể phá. Tề Phương vô cùng tự tin nói, ồ, vậy Tề viện chủ đoán chừng mấy vị đạo hữu kia có thể đánh vỡ mấy tầng màn sáng? Lạc Hồng nhìn như tùy ý hỏi. Ừm, Tề Mỗ tìm mấy vị đạo hữu kia đều giống như Mạc đạo hữu, có tu vi chân tiên trung kỳ, hẳn là có thể đánh vỡ 3-4 tầng. Tề Phương trầm ngâm một chút rồi nói, đã như vậy, cũng không cần chờ thêm 10 ngày. Lạc Hồng lập tức thản nhiên nói, mà đạo hữu có ý gì? Tề Phương chợt cảm thấy nghi ngờ hỏi. Nhưng mà hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy một quyền ảnh ngũ sắc từ bên Lạc Hồng bắn nhanh ra, trực tiếp xuyên thủng 9 tầng màn sáng đen trắng, rơi vào trên tế đàn kia. A, à, không được. Thấy tình cảnh này, Tề Phương lập tức cảm thấy máu lạnh. Chương 1790, Lôi Tổ Cự Nhãn. Cũng may, một màn trong dự đoán của Tề Phương cũng không có phát sinh, quyền ảnh ngũ sắc kia chạm đến tế đàn cuối cùng, đúng là trực tiếp tiêu tán. Cái này, sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tề Phương lập tức ý thức được sự lợi hại của đạo thần thông này. Dù sao có thể thu phóng tự nhiên như thế, liền ý nghĩa sau khi nó đánh xuyên qua âm dương phân nguyên đại trận, còn lưu lại không ít dư lực. Tề viện chủ, hôm nay Mạc Mỗ xin cáo từ trước, chờ ngày lên thuyền, chúng ta gặp lại. Không để ý tới Tề Phương đang kinh ngạc, Lạc Hồng nói xong liền thúc giục pháp tắc không gian, độn ra khỏi tòa động thiên bàn cờ này. Thật lâu sau, Tề Phương mới lấy lại tinh thần, lập tức phun ra một cỗ chọc khí nói, thực lực như thế. Chỉ sợ tại đại lục Cổ Vân cũng có thể khuấy động một phen phong vân, người này tuyệt không phải vì trốn tránh chiến loạn mới tính toán rời khỏi đại lục Hoang Lan. Nhưng mà, hắn chỉ cần có thể giúp tông môn ổn định thế cục, cho dù là một bộ độc dược, hiện tại cũng phải ăn. Trong lòng quyết định xong, Tề Phương cũng rất nhanh rời khỏi bàn cờ động thiên, muốn ứng phó những người hắn tìm tới lúc trước cũng là một chuyện phiền toái. Hai tháng sau, trên mặt biển màu tím nhạt, cuồng phong nhấc lên sóng lớn trăm trượng, phát ra trận trận tiếng vang. Nhưng dù là như thế, so sánh với tiếng sấm sét thô to không ngừng phát ra từ đám mây đen lúc này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mây đen che đỉnh, nơi đây vốn là tối tăm không ánh mặt trời, nhưng ở dưới lôi quang dày đặc chiếu rọi, bóng tối lại chưa bao phủ một khắc nào trên mặt biển. Mà đây chính là đại dương lôi bạo tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn Tiên Vực. Lúc này, phía xa dưới mây đen, một bóng dáng to lớn đột nhiên nổi lên, lập tức vô cùng nhanh chóng lao vùn vụt đến, đúng là một chiếc thuyền lớn toàn thân hiện lên màu tím sậm, dài chừng mấy trăm trượng. Toàn bộ thuyền lớn đều được làm bằng gỗ, lại mang theo cảm giác như kim loại, hơn nữa trên thân thuyền khắc đầy phù văn màu tím. Mà kỳ lạ nhất chính là, mặt ngoài thuyền lớn đang có một tầng màng mỏng óng ánh thoát ẩn thoát hiện, đánh văng toàn bộ lôi đình rơi vào trên thuyền lớn. Mặc dù thường xuyên sẽ có mấy chục đạo lôi đình đánh tới, nhưng mà tầng màng mỏng kia lại thủy chung không rung một cái. Không thể nghi ngờ, có thể ngao du trong đại dương lôi bạo như thế này, chỉ có thể là lôi chu vượt biển đại danh đỉnh đỉnh mà thôi. Gian phòng trong lôi chu mặc dù không khác nhau nhiều, nhưng căn cứ vị trí khác biệt, cũng có phân chia cao thấp. Tề Phương Quý là tu sĩ chân tiên, phòng đã đặt trước đương nhiên là loại. Thứ nhất, ngoại trừ diện tích hơi lớn một chút, còn có một cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mà đạo hữu thế nào? Tuyệt cảnh lôi bạo hải dương này không để cho ngươi thất vọng chứ? Tề Phương đứng trước thuyền lớn, lập tức thu hồi ánh mắt trông về phía xa, hướng Lạc Hồng hỏi. Tất nhiên là danh bất hư truyền. Lạc Hồng gật gật đầu nói. Hắn mặc dù biết chỗ sâu trong lôi bạo hải dương này có một kiện chí bảo chân lôi đạo chủ còn sót lại, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả tư cách nhìn trộm cũng không có. Ha ha, đây mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta càng xâm nhập vào lôi bạo hải dương này, lực lượng lôi điện trong thiên địa sẽ càng mạnh. Đến thời điểm mạnh nhất, uy năng của thiên lôi sẽ là mấy chục lần bây giờ. Tề Phương lúc trước đã từng ngồi qua lôi chu vượt biển một lần, từng có kinh nghiệm, lập tức giới thiệu cho Lạc Hồng. Cho dù như thế cũng không sao, trước đó Mạc Mỗ đã xem qua, vật liệu gỗ sử dụng lôi chu vượt biển này đều là cước lôi mộc 10 vạn năm, mà mặt ngoài thân thuyền còn dùng dịch thụ lôi mộc 20 vạn năm bôi lên mấy lần. Chỉ sợ là tu sĩ kim tiên hậu kỳ thi triển lôi pháp cũng rất khó phá hủy nó. Lạc Hồng giờ phút này một bên đánh giá, một bên nghĩ thầm mình dựa vào kinh lôi tiên thể có thể ở bên ngoài chống đỡ bao lâu, cũng chuẩn bị tương lai tu luyện môn thần thông kia. Không ngờ Mạc đạo hữu còn có đọc lướt qua luyện khí chi đạo, Tề Mỗ bội phục. Tề Phương nghe vậy kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới Lạc Hồng chẳng những tu luyện thần thông pháp tắc đến xuất thần nhập hóa, còn có thành tích trên con đường luyện khí. Tề viện chủ quá khen, Mạc Mỗ chỉ hơi có chút kiến thức mà thôi. Đồng thời đáp lại Tề Phương, Lạc Hồng cũng truyền âm cho Ngân Tiên Tử, Tiên Tử có cảm giác được áp lực không gian của phương thiên địa này không? Tại sao lại là loại địa phương này, còn chưa tiến vào khu vực trung tâm đã có thể so với lúc ở thủy hỏa bí cảnh. Nếu tiếp tục tăng cường, bổn tiên tử cũng không nắm chắc lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ mang tiểu tử ngươi đi. Ngân tiên tử giờ phút này có chút buồn bực nói, tiên giới này là thế nào? Vì sao khắp nơi đều là cấm chế không gian mạnh đến quá phận, hẳn là không xảy ra đại sự. Lạc Hồng cảm giác mình tuy xui xẻo, nhưng còn chưa tới trình độ thuyền sắp chìm. Đương nhiên, cho dù thật sự xảy ra tình huống cực đoan, hắn dựa vào tiểu hắc cầu cũng có thể cầu được một con đường sống. À đúng rồi, không biết Mạc đạo hữu có biết mấy suy đoán liên quan tới nguyên nhân của đại dương lôi bạo này không? Tề Phương tiếp tục bắt chuyện, hiện tại hắn muốn giao hảo với Lạc Hồng. Ngược lại là có chút nghe thấy, bất quá vẫn là mời Tề viện chủ nói một chút, nhìn xem có gì khác biệt với những gì Mạc Mỗ nghe nói. Lạc Hồng giờ phút này cũng không bày ra bộ dáng người sống chớ gần, dù sao nói chuyện phiếm với Tề Phương cũng có thể cho. Hắn biết được không ít tình huống có liên quan đến đại lục cổ vân. Các loại suy đoán quả thật rất nhiều, vậy Tề Mỗ liền nói hai người mình cho rằng có khả năng nhất. Suy đoán đầu tiên này chính là ở niên đại vô cùng xa xưa, nơi đây từng có hai gã đại năng cấp bậc đạo tổ đấu pháp, do đó dẫn đến thiên địa pháp tắc nơi đây xảy ra biến hóa vĩnh cửu. Mà suy đoán thứ hai chính là nơi đây cất giấu một con hải thú thuộc tính lôi cực kỳ cường đại, nghe nói con thú này có huyết mạch phi phàm, chính là. Thấy Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, lúc này Tề Phương liền chậm rãi nói. Nhưng bởi vì diện tích của đại dương lôi bạo rất lớn, muốn vượt qua ít nhất cần 2-3 năm, hai người bọn họ tất nhiên là không thể nói chuyện phiếm sống qua ngày. Cho nên nửa tháng sau, Tề Phương rời khỏi phòng Lạc Hồng, đến bên cạnh đả tọa tu luyện. Lạc Hồng lúc này lắc lắc đầu mình có chút choáng váng, không khỏi có chút hối hận quyết định lúc trước của mình. Tề Phương này lại dài dòng như vậy, sư huynh kia của hắn không phải là chịu không nổi hắn mới có thể đi đại lục hoang lan trốn tránh thanh tĩnh đấy chứ. Nói xong, Lạc Hồng lại nhìn thoáng qua lôi hải bên ngoài, chỉ thấy lôi điện từ mây đen rơi xuống đã thô to hơn trước rất nhiều. Số lượng cũng tăng lên không ít, bất quá màng mỏng trên thân thuyền lúc này chỉ xuất hiện một chút rung động, cũng không có chút bộ dáng muốn vỡ vụn nào. Hy vọng có thể một mực như thế. Tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền lấy quang âm bà sa trận ra ngoài. Trên đường mấy chục năm, vừa lúc cho hắn tu luyện duệ quang thần độn thuật. Cứ như vậy qua nửa năm bên ngoài trận, lôi chu vượt biển đã chính thức tiến vào chỗ sâu trong lôi bạo hải dương, bắt đầu gặp đủ loại lôi bạo dị tượng. Có khi là đột nhiên tất cả lôi điện đều hướng trung tâm hội tụ, hình thành một đám lốc xoáy màu trắng cực lớn, có khi là lôi điện rơi xuống giữa nhau hình thành một loại kết hợp huyền diệu nào đó. Thế nhưng không có chợt lóe rồi biến mất, mà là liên tục dừng lại ở giữa biển trời, hình thành một mảnh rừng lôi điện cực lớn, cũng có lúc vô số lôi điện đánh xuống sau đó tán mà không tiêu. Hóa thành từng quả lôi cầu thật nhỏ như hạt cát, sau khi không ngừng hội tụ, lại hình thành một đám sương mù lôi đình bao phủ một khu vực. Đối mặt với những lôi bạo dị tượng này, lôi chu vượt biển cũng không dám chính diện ngạnh kháng, phàm là phát hiện một chút dấu hiệu. Mặt ngoài lôi chu đều sẽ lập tức sáng lên linh quang màu tím chói mắt, sau đó độn tốc tăng nhiều nhanh chóng thoát đi. Tu sĩ phụ trách điều khiển lôi chu hiển nhiên là có kinh nghiệm 10 phần, mặc dù thi thoảng sẽ có lôi bạo dị tượng liên tiếp xuất hiện, nhưng chưa từng chân chính uy hiếp được lôi chu. Sau khi trải nghiệm mấy lần hữu kinh vô hiểm, các hành khách trên lôi chu cũng không khỏi thả lỏng tâm trạng, chậm rãi thả lại vào trong bụng. Ha ha, xem ra là không có vấn đề. Mạc, đạo hữu, có hứng thú đi phía trên uống hai chén không? Tề Phương thấy lôi thuyền đã hoàn toàn cách xa một cánh rừng lôi điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền đi về phía vách tường. Nhưng chờ một lát, lại không có nửa điểm hồi âm. Còn đang tu luyện sao? Thật sự là đủ ngồi được. Cũng được, ta đi một mình là được. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tu luyện, Tề Phương không khỏi càng thêm bội phục Lạc Hồng, cũng khó trách hắn có thể tu thành thần thông lợi hại như vậy. Ngay khi Tề Phương muốn đứng dậy rời đi, rừng rậm lôi điện cách đó mấy trăm dặm cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên nổ tung từ trung tâm. Ngay sau đó, một lỗ thủng to lớn màu đen xuất hiện ở nơi mà lôi quang biến mất. Phu quân, chàng xem đó là cái gì? Quái tượng lôi bạo chưa từng xuất hiện sao? Đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Dị tượng như thế hiển nhiên không phải Tề Phương phát hiện, lúc này hơn phân nửa hành khách trên lôi chu đều phát hiện chỗ rừng rậm lôi điện trước đó dị biến, nhao nhao tò mò nhìn qua. Có người cố gắng dùng thần thức dò xét, nhưng vì hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, thần thức của bọn họ đều bị hạn chế trong vòng trăm dặm. Cũng may sau một khắc, trong lỗ thủng màu đen kia liền xuất hiện lôi quang nhảy lên, lúc đầu có chút yếu ớt, nhưng hô hấp trong đó liền sáng lên rất nhiều, tựa như có đồ vật gì đang từng bước thức tỉnh. Là lôi thú nào đó sao? Tề Phương không khỏi suy đoán. Hoàn cảnh lôi bạo hải dương mặc dù cực kỳ ác liệt, nhưng không ảnh hưởng đến sinh tồn của những lôi thú trời sinh đã có thể thao túng lôi điện chi lực. Bởi vì lôi thú bên trong lôi bạo hải dương nhiều nhất chỉ có tu vi chân tiên, cho nên trong lòng Tề Phương cũng không e ngại sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, mà phần lớn vẫn là tò mò. Mà tồn tại giấu ở trong lỗ thủng màu đen kia cũng không để cho mọi người chờ quá lâu, rất nhanh lôi quang màu da cam nhảy lên kia liền đem ngọn nguồn chiếu sáng. Nhưng sau khi mọi người thấy rõ, vẻ tò mò trên mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tràn ngập hoảng sợ. Thứ trong lỗ đen kia lại là một con mắt vô cùng to lớn. Con mắt này rất là to lớn, lớn chừng ngàn trượng, hiện ra màu da cam, trong con người to lớn có một đường thẳng nhỏ dài, chớp động quang mang lạnh như băng. Chỉ riêng một con mắt đương nhiên sẽ không khiến mọi người cảm thấy e ngại, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút là có thể biết chủ nhân của con mắt này có hình thể khổng lồ đến cỡ nào. Mà bọn họ lại giống như là đánh thức con quái vật khổng lồ này. Đừng nhìn qua, điều này sao có thể? Trong đại dương lôi bạo sao có thể cất giấu lôi thú khủng bố như vậy? Là tin đồn kia là thật. Trong nháy mắt, tu sĩ trên lôi chu không khỏi lâm vào trong hỗn loạn. Tin tức tốt duy nhất là, ánh mắt kia không nhìn bọn họ, cho nên hỗn loạn còn chưa tới trình độ mất khống chế. Nhưng gần như là trong nháy mắt loại tâm lý cầu may này xuất hiện, con mắt khổng lồ kia lại đột nhiên xoay chuyển, nhìn thẳng về phía lôi chu vượt biển. Lập tức, một đạo kinh lôi liền tại bên trong nguyên thần của tất cả mọi người nổ tung, sau đó máu tươi liền từ bên trong thất khiếu của bọn hắn tuôn trào ra. Mau rời khỏi nơi này, tu sĩ chân tiên tọa trấn khóa hải lôi chu cố gắng chống đỡ nguyên thần đau nhức kịch liệt, lúc này điều khiển pháp trận, tăng độn thuật lôi chu lên gấp đôi, biến nó thành một đạo tử mang, trong chốc lát liền bay ra mấy ngàn dặm. Rất nhanh, lôi chu vượt biển đã bay ra mấy chục vạn dặm, rời xa ánh mắt kia. Nhưng mà, giờ phút này trong lôi chu đã kêu rên khắp nơi, phàm là tu sĩ không có tu vi chân tiên, lần này nguyên thần đều bị trọng thương. Mà tu sĩ chân tiên trên thuyền cũng không phải không tổn hao gì, chỉ là nguyên thần bị thương vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận, nên thổ huyết cũng là thổ huyết. Nhưng may mắn là, ánh mắt kia mang theo trùng kích tựa hồ là tùy từng người mà khác nhau, cho nên lúc này trên lôi chu cũng không có người vẫn lạc. Khụ khụ, thật sự là xui xẻo, vừa mới nói với Mạc đạo hữu tin đồn kia, vậy mà đã gặp được thật rồi. Tề Phương ho nhẹ hai tiếng, phun ra hết máu trong miệng, vừa oán trách vừa lấy ra hai viên đan dược ăn vào. Không bao lâu, dưới sự ảnh hưởng của dược lực, trong nguyên thần Tề Phương truyền đến từng trận đau nhức đã được giảm bớt. Lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hét lớn một tiếng không tốt, liền xông ra khỏi phòng, đi tới trước cửa Lạc Hồng gõ cửa hừ nói, Mạc đạo hữu. Mạc đạo hữu ngươi không sao chứ? Tề Phương lòng nóng như lửa đốt, hắn thật vất vả mới mời được một vị cường viện, sẽ không phải cứ như vậy mà mất đi chứ. Phải biết, lúc xảy ra chuyện, Mạc bất phàm này thế nhưng là đang tu luyện, bỗng nhiên bị nguyên thần công kích, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng điều này không đến mức khiến hắn ngã xuống, nhưng nguyên khí đại thương, không thể không bế quan chữa thương mấy trăm năm lại nhất định. Đáng giận, chẳng lẽ là trời muốn Kỳ Vân viện ta vong? Tề Phương không cam lòng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng Lạc Hồng lại từ từ mở ra. Lập tức, Tề Phương không khỏi sững sờ tại chỗ. Tề viện chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trên người ngươi lại có mùi máu tanh thế này? Lạc Hồng đầu tiên là nghi hoặc nhìn Tề Phương một cái, sau đó liền nhìn về phía những gian phòng còn lại, cũng hỏi trên lôi chu xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy? Mạc đạo hữu, ngươi không bị tập kích sao? Tề Phương không trả lời câu hỏi của Lạc Hồng, mà là kinh nghi bất định hỏi ngược lại. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại tình huống sau khi mở cửa, có Lạc Hồng ngã trong vũng máu trọng thương hôn mê, cũng có Lạc Hồng tẩu hỏa nhập ma. Một bên thổ huyết, một bên kiệt lực khống chế công pháp vận chuyển, thậm chí ngay cả Lạc Hồng chết ở trong phòng hắn cũng nghĩ qua. Nhưng, duy chỉ không có Lạc Hồng sẽ bình yên vô sự đi ra. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết. Tề viện chủ không phải biết sao, Mạc mỗ một mực bế quan tu luyện, đối với chuyện bên ngoài đương nhiên là không biết chút nào. Lạc Hồng vẻ mặt vô tội nói. Nhưng kỳ thật, hắn có thể thu hồi quang âm bà sa trận,